Ngạo Thiên Thánh Đế tập 23, chương 221, Vô Sỉ Sa Luân Chiến. Thanh niên một trận điên cuồng tấn công, Lam Dục Hằng hoàn toàn loạn trận cước, nếu không phải da dày thịt béo, tăng thêm thủy linh lực đặc biệt phòng hộ, giờ phút này Lam Dục Hằng đoán chừng đã thua trận. Vô Danh huynh, nhanh cho ta chỉ điểm một chút, gia hỏa này cũng quá hung ác một điểm, ta không muốn bại a. Lam Dục Hằng vẻ mặt cầu xin, thậm chí bắt đầu cầu lên đối thủ, tiểu ca, người có thể hay không ngừng một chút, để cho ta chuẩn bị một chút. Điện Vô Quang cùng Cao Sầm Vân đều không có cách, thực lực sai biệt tại kia bầy biện, làm sao chỉ điểm. Lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói ra, ngươi nếu là lại không phản kích, liền sẽ bại rất sỉ nhục. Thế nhưng là, đao pháp của ta, không am hiểu loại này đấu pháp. Lam Dục Hằng một mặt sốt ruột, cái kia thanh đao pháp của ngươi, đổi thành loại này đấu pháp, một vị tìm kiếm một chiêu một thức, kia không gọi chiến đấu. Diệp Thiên Trạch nói, Điện Vô Quang cùng Cao Sầm Vân một mặt giật mình, Lam Dục Hằng sửng sốt một chút, ngộ tính đến rất nhanh, tại đối phương nhất kiếm chém tới lúc, đón mũi kiếm, liền bổ đi lên. Đao quang kiếm ảnh xen lẫn, thanh niên kia giật nảy mình, bị đây nhất đao đẩy lui nửa bước. Lam Dục Hằng đao pháp, chỉ có nhất đao, nhưng cũng là thiên truy bách luyện nhất đao, đáng tiếc hắn cũng không bắt được trọng điểm. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến tại Thiên Long Thánh Cảnh. Nhìn Diệp Thiên Trạch khiêu chiến 72 phong một màn. Nếu như nói vừa rồi Lam Dục Hằng đao pháp là tia nước nhỏ, vậy bây giờ đao pháp của hắn chính là ngập trời hồng thủy. Cuồng mãnh giống như có thể tách ra hết thảy, mà lại mỗi nhất đao đều rất giống thiên trùy bách luyệt, nặng nề giản dị, rơi vào thanh niên trên thân kiếm, lại giống như núi cao. Thương thương thương, liên tục mấy chục đao hạ xuống, Lam Dục Hằng rốt cuộc tìm được cảm giác. Lần nữa lộ ra ngoài ra hắn không muốn mặt bản tính. Danh con, người bàn ra ta hiện tại không cần chuẩn bị nghênh đón thất bại đi. Lam Dục Hằng cao giọng nói. Toàn bộ diễn võ đường, ngoại trừ tiếng đánh nhau cùng tiếng nghị luận bên ngoài, cũng chỉ có Lam Dục Hằng thanh âm lớn nhất, rõ ràng là thứ nhất đếm ngược lôi đài, lại chỉnh tựa như là tranh đoạt thứ nhất. Thanh niên bị tức không nhẹ, lúc này lại bắt đầu phản công, hai người ngươi tới ta đi, đại chiến tập mấy hiệp. Cuối cùng vẫn thanh niên kia thua trận. Lam Dục Hằng nhìn như cười đùa tí tửng, nhưng Điện Vô Quang cùng Cao Sầm Vân đều phát hiện, Lam Dục Hằng đao pháp, kỳ thật phi thường tinh xảo. Nếu như nói Dương Vô Hối kiếm là nhanh, kia Lam Dục Hằng đao thì là trọng, đồng thời càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Đến mức đến cuối cùng, thanh niên kia căn bản là không có cách tiếp cận kia không ngừng điệp ra lực lượng, đành phải nhận thua. Vô Danh huynh, người võ đạo thiên phú, đơn giản so ta thêm lão đại còn biến thái, ta ra lão đại kia thất đức đồ chơi, một chiêu đều không dạy qua ta, chỉ lo mình, hay là ngươi tốt. Lam Dục Hằng thở hổn hển nói, bằng không, ngươi cũng gia nhập chúng ta đi, ngươi làm lão đại, để ta ra lão đại làm lão nhị, như thế nào? Điện Vô Quang cùng Cao Sầm Vân, bọn hắn cũng không phát hiện, Lam Dục Hằng nói thất đức đồ chơi thời điểm, Diệp Thiên Trạch kéo căng có bao nhiêu gấp. Đang chuẩn bị từ trên lôi đài nhảy xuống. Sau lưng truyền tới một thanh âm, tại hạ hồ một núi, đến từ Quế Suối Quận, kính đã lâu các hạ. Lam Dục Hằng mặt đen lên, xoay người sang chỗ khác, không đợi hắn nói chuyện, người kia lập tức bắt đầu tiến công. Tiếp xuống thời gian, Lam Dục Hằng rốt cuộc biết, 72 vị trí này có bao nhiêu khổ, xếp hạng ở cuối xe coi như xong, khiêu chiến kia là từng đợt tới. Bởi vì tất cả chưa đi đến địa bảng người, đều cảm thấy 72 vị thực lực là thấp nhất. Đều chuẩn bị cầm 72 vị thử nghiệm. Dù sao thua cũng sẽ không mất đi cái gì, dù sao bọn hắn vốn là hạng người vô danh. 10 cái người khiêu chiến đi qua sau, Lam Bàn Tử mệt nhanh nằm xuống, hắn cuối cùng minh bạch vừa rồi vô danh nhìn hắn một thân thịt mỡ dụng ý. Họ vô, lão tử tin ngươi tà, ngươi vậy mà hố bàn ra bàn tử mắng to. Lại phát hiện Diệp Thiên Trạch sớm tựu không thấy bóng dáng. Tại hạ hồ một hà, đến từ Quế Suối Quận, kính đã lâu các hạ. Lưới chính N bản xuất ra đầu tiên PBFPAAI. Nhìn trước mắt người, Lam Bàn Tử trong mắt đằng đằng sát khí, người vừa không phải khiêu chiến qua sao còn có thể khiêu chiến lần thứ hai. Các hạ hiểu lầm, vừa rồi vị kia, là ca ca của ta, hồ một núi, ta là hồ một hà. Hồ một đạo một mặt chất phác nói. Lam Bàn Tử, chờ hắn giải quyết hồ một hà, nhìn thấy chung quanh cuối cùng không có bao nhiêu người, rốt cục thở dài một hơi. Hắn vừa mới chuẩn bị tòa hạ nghỉ một lát, ân cần thăm hỏi một chút vô danh tổ tông, một thanh âm truyền đến, tại hạ hồ một giang, kính đã lâu các hạ. Lam Bàn Tử sửng sốt, Sơn, Hà, Giang, ngươi có phải hay không còn có một cái đệ đệ, gọi là Hồ Một Hải? Hồ Một Giang sửng sốt một chút, không chờ hắn mở miệng, trong đám người đi ra một cái chất phác thanh niên, tại hạ Hồ Một Hải, Hồ Một Giang, Hồ Một Hà, Hồ Một Núi, đều là ca ca của ta. Lam Bàn Tử, Diệp Thiên Trạch ba người rời đi, đến không phải ghét bỏ Lam Bàn Tử, mà là bởi vì tỉ thí nửa đường xuất hiện biến cố. Thần Long đệ tử của Kiếm Tông, đột nhiên gia nhập trong tỉ thí, mà lại thủ đoạn của bọn hắn, phi thường vô sỉ. Bọn gia hỏa này, vậy mà dùng xa luân chiến, Cao Sầm Vân trên mặt tràn đầy khinh thường. Từ thập lôi đài số 1, đến 50 hào lôi đài, tất cả đều đứng đấy Thần Long Kiếm Tông người, tất cả đều là linh ẩn cảnh giới đến chiến sĩ cảnh người. Trong tay bọn họ tất cả đều cầm minh bài, đồng thời ký sinh tử khế ước. 11 vị đến 20 vị cao thủ còn dễ nói, bọn hắn cũng không e ngại xa luân chiến, bởi vì rất nhiều kiếm tông đệ tử vừa lên đến, đều là bị một chiêu đánh bại. Nhưng 20 vị đến 50 vị lôi đài tựu không đồng dạng, chung quanh người khiêu chiến, tất cả đều bị xua tán đi, mỗi một cái bên cạnh lôi đài một bên, đều chờ đợi hơn 10 vị thần long đệ tử của kiếm tông. Cái này đệ tử bại về sau, một người đệ tử khác lập tức xông tới, tiếp lấy khiêu chiến. Như thế xuống tới, cho dù những người này đều là tiếng tăm lừng lẫy địa bảng cao thủ, nhưng cũng không chịu nổi dạng này khiêu chiến. Vô sỉ, quá vô sỉ, vậy mà tại địa bảng thi đấu dùng xa luân chiến, Thần Long Kiếm Tông còn yếu không muốn mặt. Toàn bộ diễn võ đường nhốn nháo, các thế lực lớn người nghị luận ầm ĩ. Vô sỉ hừ, các ngươi cũng có thể dùng xa luân chiến a, chúng ta lại không ngăn đón các ngươi. Đúng đấy, ngoại giới người nhìn chỉ là địa bảng cao thủ xếp hạng, vào địa bảng dĩ nhiên chính là cao thủ, huống chi, ngoại giới người, ai sẽ tin tưởng chúng ta là dùng xa luân chiến thủ thắng đâu. Thần Long Kiếm Tông người đáp lại nói, chính như bọn hắn nói, bọn hắn căn bản không quan tâm thủ đoạn, quan tâm chỉ là kết quả. Một đám đồ vô sỉ điện vô quang nếu như bây giờ hắn có thể đi lên, đã sớm giết tới. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là nói, địa bảng hơn phân nửa vị trí, đều sẽ bị Thần Long Kiếm Tông người chiếm cứ. Cao Sầm Vân có chút lo lắng. Trên địa bảng có rất nhiều, là sư huynh của chúng ta, sao có thể khiến cái này vô sỉ hạng người chiếm cứ danh ngạch? Điện vô quang nói, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, vô danh huynh, người có biện pháp nào sao? Có, Diệp Thiên Trạch nói, để bọn hắn không cần lưu thủ, bên trên tới một cái giết một cái, đánh tới bọn hắn không dám lên đến mới thôi. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải là đến cùng Thần Long Kiếm Tông không chết không thôi, mà lại, những người này từng cái xa luân chiến đi lên, các sư huynh sớm muộn sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi, đến lúc đó còn không phải chết tại Kiếm Tông trong tay người. Cao Sầm Vân lo lắng. Vậy liền xem ai lá gan lớn hơn, Diệp Thiên Trạch nói, sát một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời, sát tam cái kiếm một phen, Thần Long Kiếm Tông thực có can đảm đem người tất cả đều đứng hàng đi, mặc cho địa bảng cao thủ đến sát. Hai người mặt sợ hãi nhìn xem hắn, một bên Chân Nhan càng là run lẩy bẩy, nàng không chút nghi ngờ nếu như đổi lại Diệp Thiên Trạch, hắn thật sẽ làm như vậy. Nhưng Cao Sầm Vân cùng Điện Vô Quang nhưng không có tiếp thu Diệp Thiên Trạch ý kiến, biện pháp này tốt thì tốt, nhưng giá quá lớn. Hai người nhìn về phía trên đài cao các đại nhân vật. Diệp Thiên Trạch lại thở dài, chương 222, cùng trời tranh mệnh. Trên đài cao mấy người, biểu lộ không giống nhau. Điện chủ từ đầu đến cuối híp mắt không nói lời nào, tựa hồ công nhận một màn này, Trấn Sơn Công mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không định nhúng tay việc này. Dù sao, hắn muốn là địa bảng thứ nhất, về phần cái khác danh ngạch, hắn cũng không phải là rất quan tâm. Chỉ có Liễu Mộng Giao chau mày, trên địa bảng có rất nhiều cường giả, đều là tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong tu luyện qua, tính được là đệ tử. Mà những người này cho dù xuất sư, cũng tự nhận là Thiên Long Thánh Cảnh đệ tử. Tại cùng Hoàng Tuyền đại chiến bên trong, những người này nhưng bỏ khá nhiều công sức. Bọn hắn có thể giết tới địa bảng, dựa vào là cũng không phải loại này bẩn thỉu thủ đoạn, dựa vào là thực lực. Mắt thấy có mấy người thua trận, Liễu Mộng Giao nhịn không được, lạnh nhạt nói, Vân ế, người Thần Long Kiếm Tông như thế cầm xuống địa bảng danh ngạch, cho dù là thắng cũng thắng mà không võ. Ta Thần Long đệ tử của Kiếm Tông, chỉ cần đến cảnh giới này, đều có tư cách khiêu chiến. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi Thiên Long Thánh Cảnh đệ tử tiến vào địa bảng, tự không cho phép ta Thần Long Kiếm Tông người tiến vào địa bảng? Vân ế bình tĩnh trả lời. Liễu Mộng Giao, đây gọi sách lược, muốn trách, tự trách các ngươi người vụng về. Kiếm Hầu cười nói, các ngươi. Liễu Mộng Giao nhìn về phía điện chủ, đạo, điện chủ, chuyện thế này, ngươi tự mặc kệ quản sao? Bọn hắn không có phá hư quy tắc, điện chủ híp mắt nói. Nàng nhìn về phía Trấn Sơn Công, Trấn Sơn Công thì là một mặt bất đắc dĩ, trước đó cùng bàn quy tắc lúc, tất cả mọi người không có nghĩ tới chỗ này, cho dù yếu đổi quy củ, cũng phải đợi đến lần này địa bảng thi đấu kết thúc. Chẳng ai ngờ rằng, Thần Long Kiếm Tông vậy mà lại chế định dạng này một cái sách lược, mà nơi đây lại là Thần Long Kiếm Tông địa bàn, bọn hắn không có nhiều người như vậy bổ vào cùng Thần Long Kiếm Tông tranh đoạt. Liễu Mộng Giao căm giận bất bình, lại cũng không thể tránh được, lần này địa bảng thi đấu, 10 vị trí đầu vị trí, Thiên Long Thánh Cảnh vốn là ít một cái Bạch Quang Minh, nếu như tại tên của nó lần tới, lại thua cấp Thần Long Kiếm Tông, vậy liền đầy bàn đều thua. Đến lúc đó, mặc kệ Thần Long Kiếm Tông cỡ nào vô sỉ, Thiên Long Thánh Cảnh uy danh, khẳng định sẽ yếu một mảng lớn, ngày sau chiêu thu đệ tử lúc, rất nhiều thiên tài đều sẽ chen chúc đến Thần Long Kiếm Tông, mà không phải Thiên Long Thánh Cảnh. Muốn trách, chỉ đổ thừa ngươi Thiên Long Thánh Cảnh, nhân tài tàn lụi, mà ta Thần Long Kiếm Tông bắt đầu từ hôm nay, về sau năm trong vòng trăm năm, đều sẽ thành Thiên Long Quốc thứ nhất đại tông môn. Kiếm Hầu mỉm cười nói, vừa dứt lời, diễn võ đường truyền đến một tiếng gầm thét lăn. Mấy người nhìn lại, chỉ gặp không biết lúc nào, Diệp Thiên Trạch đi đến thứ 50 hào bên cạnh lôi đài một bên, kia âm thanh lăn đúng là hắn phát ra tới. Kiếm Hầu cùng Vân Ế nhíu mày, tự ngay cả Trấn Sơn Công cũng là kỳ quái, Diệp Thiên Trạch nếu là đi hướng thập lôi đài số 1, hắn đến không chút nào hiếm lạ, nhưng hắn đi hướng lại là thứ 50 hào lôi đài. Đài chủ vừa mới thua trận, đổi thành một cái Thần Long đệ tử của Kiếm Tông, nguyên vốn chuẩn bị khiêu chiến cái lôi đài này người, tất cả đều rời đi. Dưới lôi đài, chỉ còn lại Thần Long Kiếm Tông người đệ tử chiếm cứ, bọn hắn một bộ ai dám khiêu chiến, liên tiếp lấy bánh xe biểu lộ. Một tiếng này lăn, được lực chú ý của mọi người, đều hấp dẫn tới. Điện Vô Quang cùng Cao Sầm Vân không rõ Diệp Thiên Trạch muốn làm gì, nhưng bọn hắn lại nghĩ đến Diệp Thiên Trạch vừa rồi kia cái đề nghị. Ngươi muốn làm cái gì? Một Kiếm Tông đệ tử hỏi. Khiêu chiến, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, chó ngoan không cản đường. Vừa mới còn dương dương đắc ý Kiếm Tông đệ tử, từng cái tất cả đều kinh ngạc, nhường đường. Diệp Thiên Trạch nhảy lên lôi đài, lại gây nên một trận xôn xao, chính như Trấn Sơn Công nghi hoặc, người ở chỗ này đều không nghĩ tới, cái này vô danh vậy mà khiêu chiến thứ 50 hào lôi đài. Hắn vừa nhảy lên lôi đài, trên lôi đài Kiếm Tông đệ tử, sắc mặt liền khó coi lên, lấy Diệp Thiên Trạch thực lực, muốn bắt lại 50 hào lôi đài, còn không dễ dàng. Ta nhận Kiếm Tông đệ tử cơ hồ tại thứ một thời gian, liền lựa chọn nhận thua. An lưới thăng chính bản o thủ đê phát EVN cu huyền. Nhưng mà, cái kia thua chữ còn không nói ra, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, kiếm quang trong tay lóe lên, tên đệ tử này liền thi thể tách rời. Rung động, người ở chỗ này, trên mặt viết đầy rung động, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Thiên Trạch vậy mà đi lên, tự làm thịt cái này Kiếm Tông đệ tử. Không có chút nào dây dưa dài dòng, ở đây Kiếm Tông đệ tử, lại cảm giác đây giống như không phải Thần Long Kiếm Tông, mà là tại ngoại giới, bởi vì cái này người, giết đồng môn của bọn hắn sư đệ, bọn hắn vậy mà không có cảm giác được phẫn nộ, trong lòng có chỉ là sợ hãi. Vô danh, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, ngươi dám giết ta Kiếm Tông đệ tử, ta Kiếm Hầu một tiếng nổi giận. Hắn đang chuẩn bị tiến về lôi đài, điện chủ mở miệng nói, ngươi như phá hư quy tắc, hạ tràng cùng tên đệ tử kia đồng dạng. Điện chủ từ đầu đến cuối hai con mắt híp lại, nhưng hắn lại làm cho Kiếm Hầu toàn thân khẽ run rẩy, lập tức lui trở về. Mới vừa rồi là ai nói, đao kiếm không có mắt? Liễu Mộng Giao cuối cùng là xả được cơn giận. Nàng phát hiện cái này vô danh, đơn giản chính là mưa đúng lúc, càng ngày càng thích hắn. Hắn có thể thay đổi một cái lôi đài, nhưng hắn không cải biến được toàn bộ Kiếm Hầu lạnh mặt nói. Liễu Mộng Giao nghe xong, siết chặt nắm đấm, lại không thể làm gì, đây là vòng thứ nhất tỷ thí, không phải vòng thứ hai tỷ thí, vô danh chỉ có thể thay đổi một cái lôi đài, không cải biến được tất cả lôi đài. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch thanh âm lần nữa truyền đến, Thần Long đệ tử của Kiếm Tông phàm là còn có chút huyết tính, có thể lăn bên trên tới khiêu chiến, lão tử không chê các ngươi vô sỉ. Câu nói này, lập tức được Thần Long đệ tử của Kiếm Tông chọc giận, một cái chiến sĩ cảnh giới đệ tử lập tức xông tới. Thần Long Kiếm Tông, hào vũ, dám. Phốc, kiếm quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất, trên lôi đài nhiều một cỗ thi thể, một cái đầu lâu. Vừa mới bị chọc giận Thần Long Kiếm Tông đệ tử, tất cả đều lui ra phía sau một bước, nhìn Diệp Thiên Trạch tựa như nhìn trong địa ngục đi tới Tu La. Ta không chê các ngươi vô sỉ. Diệp Thiên Trạch cầm chấp sự thanh kiếm kia, phun ra một chữ, liền chỉ hướng một cái kiếm tông đệ tử. Đây là trần trụi, trắng trợn tại nhục nhã bọn hắn, nhưng bọn hắn lại mỗi một cái dám đi tới, bởi vì ai cũng biết, người này không sợ thần long kiếm tông, người này sẽ giết người. Trên đài cao kiếm hầu cùng Vân Ế, siết chặt nắm đấm, bọn hắn rất muốn đi lên làm thịt Diệp Thiên Trạch, nhưng quy tắc là bọn hắn định, bọn hắn nếu là vi phạm, bên người vị điện chủ kia cũng không phải ăn chay. Ha ha ha ha, Diệp Thiên Trạch tiếng cười, tung bay tại kiếm tông trên không, cuồng ngạo, phách lối, bá khí. Nhưng ngoại trừ thần long kiếm tông nhân chi bên ngoài, không có người cảm thấy đây cuồng ngạo, đây phách lối, đây bá khí có mảy may chán ghét. Tương phản, bọn hắn cảm thấy rất thoải mái. Nguyên lai thần long đệ tử của kiếm tông, chính là như vậy một đám nhát gan bọn chuột nhắt, gặp được cao thủ, sẽ chỉ nhận sợ a. Diệp Thiên Trạch cao giọng nói, ta hôm nay liền đem nói để ở chỗ này, thần long đệ tử của kiếm tông, bên trên tới khiêu chiến, bên trên tới một cái, ta sát một cái, đi lên một đôi, ta giết một đôi, đánh tới các ngươi sợ hãi mới thôi. Nói đến đây, hắn quét những đệ tử kia một chút, ánh mắt rơi vào trên đài cao Vân Ế trên thân, không sai, ta chính là muốn các ngươi sợ hãi. Vân Ế ngồi cái ghế đều đang rung động, có thể thấy được giờ phút này hắn có bao nhiêu khí. Nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống, bởi vì vô danh không cải biến được cái khác lôi đài tình thế. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch thanh âm lần nữa truyền đến, chúng ta tộc từ khai thiên lập địa tới nay, liền vì dị tộc huyết thực, ta chi tộc nhân, cùng trời tranh mệnh, đấu với đất hung ác, cùng dị tộc chém giết, lúc này mới lập với thế giới chi đỉnh, ta chi tộc nhân, dựa vào là không phải như thế bẩn thỉu thủ đoạn. Diệp Thiên Trạch quét trên lôi đài cường giả một chút, tiếp tục nói, huyết vẩy chiến trường, da ngựa bọc thây, chúng ta chưa từng e ngại. Không sợ là yếu ngẩng đầu nhìn một chút đây thiên, không sợ là yếu nhìn thẳng vào đây thiên, không sợ là thiên nhưng đè sập thân ta, lại áp không toái ta cốt. Diệp Thiên Trạch nhìn qua đám người. Tất cả mọi người bị lời nói này chấn động, nhất là trên lôi đài cường giả, bọn hắn bản định lúc này nhận thua, nhưng bọn hắn lại bị lời nói này đốt lên trong lồng ngực nhiệt huyết. Nhân tộc tiên dân, cùng trời tranh mệnh, đấu với đất hung ác, cùng dị tộc chém giết, chưa từng e ngại. Không sợ là yếu ngẩng đầu nhìn thiên, không sợ là yếu nhìn thẳng vào đây thiên, không sợ là thiên nhưng ép vỡ thân thể, áp không không toái xương cốt của ta. Bọn hắn không bằng tiên dân, nhưng đây trong lồng ngực tự có một cỗ nhiệt huyết. Chúng ta từ không quan trọng mà lên, đạp vào đây địa bảng 72, đây là chúng ta vinh dự, há lại cho như thế đạo trích đánh cắp số 30 trên lôi đài. Một người trung niên nói, vinh dự, tự nhiên lấy mệnh tương hộ. Hắn cầm đao, đứng trên lôi đài, thẳng sống lưng, đằng đằng sát khí. Vinh dự, tự nhiên lấy mệnh tương hộ trên lôi đài mấy chục tên cường giả, cùng kêu lên gầm thét. Chương 223, hươu con sông loạn, địa bảng cường giả gầm thét, chấn động thiên long kiếm tông, bọn hắn đằng đằng sát khí, không còn e ngại bên lôi đài đứng đấy những cái kia kiếm tông đệ tử. Dám can đảm lấy bẩn thỉu thủ đoạn, đánh cắp vinh quang, bọn hắn lợi dụng tướng mệnh đọ sức. Nguyên bản thần long kiếm tông kế hoạch rất đơn giản, lấy Sa Luân chiến hao tổn những cao thủ này linh lực, chờ đến linh lực hao hết, lại điều động có tư cách tranh đoạt địa bảng đệ tử đi khiêu chiến. Kế hoạch này cơ hồ thiên y vô phùng, nếu có cường giả ngoan cố chống lại, bọn hắn liền sẽ ra tay độc ác, giết chết mấy cường giả, trấn nhiếp còn lại cường giả, để bọn hắn biết, thần long kiếm tông bắt buộc phải làm. Cho dù là những cường giả này cũng là sợ chết, thần long kiếm tông đánh cược chính là điểm này, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà mấy câu liền đốt lên các cường giả trong lòng nhiệt huyết. Vân Ế sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng hắn lại không nói một lời, bên cạnh hắn kiếm hầu ánh mắt âm trầm, hận không thể được Diệp Thiên Trạch chém thành muôn mảnh. Nguyên bản kế hoạch thiên y vô phùng, lại đều bị Diệp Thiên Trạch làm hỏng, có thể thấy được giờ phút này hắn có bao nhiêu hận Diệp Thiên Trạch. Thần Long kiếm tông đệ tử nghe lệnh, lần này địa bảng tỉ thí, các ngươi nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực, trên lôi đài tỉ thí, đao kiếm không có mắt, không có đầu hàng, liền không tính kết thúc. Kiếm hầu đột nhiên cao giọng nói, hắn đương nhiên không thể để cho Diệp Thiên Trạch phá hủy kế hoạch của hắn. Hắn đây là trực tiếp nói cho thần long đệ tử của kiếm tông, hoàn toàn không cần lưu thủ, đối phương lấy mệnh tương bác, bọn hắn cũng có thể tướng mệnh đọ sức. Xem rốt cục ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Một bên Liễu Mộng Giao nghe xong, lông mày nhíu chặt, lúc này đứng lên, nói, nếu có người lấy bẩn thỉu thủ đoạn, đánh cắp các ngươi vinh dự, lúc này lấy tướng mệnh đọ sức, sau đó bất kỳ thế lực nào dám can đảm trả đũa, chính là cùng ta thiên long thánh cảnh là địch, chúng ta tới không chết không thôi. Nếu như Diệp Thiên Trạch chỉ là nhóm lửa các cường giả nhiệt huyết, kia Liễu Mộng Giao chính là thẳng thắn nói cho những cường giả này, đừng sợ, xảy ra bất kỳ chuyện gì, Thiên Long Thánh Cảnh cho các ngươi chỗ dựa. Cái này khiến trên lôi đài cường giả, nhiệt huyết sôi trào, ngay trong bọn họ rất nhiều đều tại Thiên Long Thánh Cảnh tu hành qua, cho dù xuất sư, cũng tự nhận là Thánh Cảnh đệ tử. Liễu Mộng Giao, để bọn hắn biết, mình cũng không phải là tại một mình phấn chiến, lập tức không có cố kỵ. Các ngươi như dám đi lên, ta thiết thủ gặp một cái, sát một cái, gặp hai cái, sát một đôi. Số 30 trên lôi đài, trung niên nhân kia nói. Người này chính là địa bảng 30 vị thiết thủ, từng cùng Diệp Thiên Trạch kề vai chiến đấu, mặc dù chỉ là chiến sĩ ngũ giai, nhưng thực lực của hắn vượt xa quá hắn hiện tại xếp hạng. Sát, sát, sát, các cường giả giận dữ hét lên. Không đến trong chốc lát, liền có mấy danh thần long đệ tử của kiếm tông, chết tại trên lôi đài, những cường giả này nếu như không phải cố kỵ kiếm tông đệ tử, sợ phiền phức hậu trả đũa, bọn hắn tự nhiên là không kém gì những này kiếm tông đệ tử. Mà bây giờ, bọn hắn nhưng không có loại này lo lắng. Một thời gian, trên lôi đài hô tiếng giết rung trời, kiếm tông đệ tử nhao nhao lui xuống dưới, nơm nớp lo sợ nhìn qua trên lôi đài cường giả, không dám lên trước. Thấy cảnh này, kiếm hầu mặt lạnh lấy, nói, Liễu Mộng Giao, người Thiên Long Thánh Cảnh quả nhiên là chuẩn bị cùng ta thần Long kiếm tông khai chiến. Người lỗ tai điếc, Liễu Mộng Giao không chút khách khí phản kích nói, vậy ta lặp lại một lần nữa, sau đó người thần Long kiếm tông nếu dám trả đũa, chúng ta bất nói được thì làm được. Ngươi, kiếm hầu mặt lạnh lấy, nhưng hắn biết, hôm nay kế hoạch chỉ sợ là không cách nào có hiệu quả, hắn thần Long kiếm tông đệ tử lại nhiều, cũng không dám phái người đi lên cùng người liều mạng tranh đấu, bởi vì tỷ số thắng quá thấp, đối phương đều là địa bảng cao thủ, cái nào không nắm chắc bài. Phần ế lại chỗ nào muốn lấy được, chuyện hôm nay, cuối cùng vậy mà biến thành hai thế lực lớn đấu sức. Hiện tại Thiên Long Thánh Cảnh, đã chiếm cứ thượng phong, mặc cho sự tình như thế phát triển tiếp. Thần Long kiếm tông chẳng những cái gì đều vớt không đến, sẽ còn tiếng xấu lan xa. Nhưng hắn bây giờ nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp đến ngăn cản, Thiên Long Thánh Cảnh làm ra hứa hẹn, thật là không phải chỉ là nói suông, trên đài những cường giả này, giờ phút này tuyệt sẽ không bị Thần Long kiếm tông hù đến. Bất đắc dĩ, Vân Ế hướng kiếm hầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, kiếm hầu tự nhiên minh bạch đây là ý gì, lại rất không cam tâm. Thẳng đến Vân Ế trên mặt lộ ra tàn khốc, kiếm hầu lúc này mới rời đi. Qua hồi lâu, dưới lôi đài tiến thối lưỡng nan thần Long kiếm tông đệ tử, lập tức tản ra. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý cùng bọn này đỏ mắt địa bảng cường giả liều mạng tranh đấu, dù sao bọn hắn là người không phải thần, cũng không phải là không sợ chết. Trên lôi đài cường giả không hề nghĩ ngợi qua thần Long đệ tử của kiếm tông sẽ thối lui, nhìn thấy một màn này, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Phải biết thần Long kiếm tông từ trước đến nay cường thế, lúc nào thấp quá mức. Nhưng nay Thiên Thần Long kiếm tông vậy mà tại trước mặt bọn hắn cúi đầu, đây theo bọn hắn nghĩ là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng cũng vào thời khắc này, bọn hắn đột nhiên minh bạch một sự kiện, Thần Long kiếm tông cũng không phải là theo như đồn đại đáng sợ như vậy, bọn hắn người cũng sợ chết, bọn hắn đồng dạng sẽ e ngại. Trong lòng vui vẻ đồng thời, bọn hắn nhìn phía 50 hào lôi đài người kia, nếu như không phải là bởi vì người này, bọn hắn có lẽ sẽ bị Sa Luân chiến từ trên địa bảng chạy xuống, trở thành cả đời tâm ma. Đem hết toàn lực, mới đánh tới địa bảng, đã chứng minh mình, lại bị loại này bẩn thỉu thủ đoạn chạy xuống, còn không thể làm gì, đây là bực nào biệt khuất. Vị này đơn giản so ta ra lão đại còn bá khí a. 72 hào lôi đài, làm bàn tử một mặt sùng bái. Mặc dù hắn cũng là tao ngộ Sa Luân chiến, nhưng xe của hắn luân chiến, cùng phía trước những cường giả kia đối mặt Sa Luân chiến cũng không đồng dạng. Chỗ hắn tại 72 hào trên lôi đài, khiêu chiến người tự nhiên cũng là nhiều nhất, bởi vì những cái kia không có lên bảng cường giả, đều hy vọng tại 72 hào trên lôi đài, xác minh một chút địa bảng cường giả thực lực. Dương Vô Hồi ánh mắt phức tạp nhìn xem 50 hào trên lôi đài người, hắn đột nhiên cảm thấy, trước mắt người này, cùng giả giống nhau y hệt, nếu như không phải khí chất khác biệt, hắn khẳng định sẽ cho rằng vô danh chính là giả. 50 hào dưới lôi đài, Điện Vô Quang không biết nên nói cái gì cho phải, tựa như hiện tại bất luận cái gì nói đều là dư thừa. Hắn hiện tại thật sự là càng thêm chờ mong cùng vô danh đánh một trận. Đến là Cao Sầm Vân ánh mắt phức tạp, Diệp Thiên Trạch dưới chân núi cướp đoạt danh sách, mang lấy bọn hắn giết đi lên lúc, Cao Sầm Vân cũng chẳng qua là cảm thấy hắn có một phong cách riêng gan lớn mà thôi. Nhưng lần này không giống, khi bọn hắn không thể làm gì, lựa chọn ỷ lại trưởng bối lúc, người này lại lựa chọn đứng ra, dùng hắn phương thức của mình, cải biến kết cục. Tâm cao khí ngạo Cao Sầm Vân, rất ít bội phục một người, Bạch Quang Minh tính một cái, nhưng bởi vì hắn phản bội Thiên Long Thánh Cảnh, Cao Sầm Vân đối với hắn 10 phần thất vọng. Dạ tính một cái, nhưng nàng đối Dạ bội phục, bắt nguồn từ cái kia không thể địch nổi thực lực cùng tự tin, đương nhiên trong lòng của nàng còn có mấy phần áy náy. Trước mắt vô danh, coi như là nàng cái thứ ba bội phục người đồng lứa. Người này nhìn như phổ thông, dáng dấp mạo không kinh ngạc, nhưng hắn lại một thân chính khí, toàn thân là gan, cùng với nàng trước kia bội phục những người kia, hoàn toàn không giống. Nàng bội phục là vô danh trên thân, kia nghĩa vô phản cố đảm đương. Làm Diệp Thiên Trạch ánh mắt đảo qua nàng lúc, tâm cao khí ngạo Cao Sầm Vân vậy mà không dám nhìn thẳng hắn, nhưng cũng không phải là e ngại, mà là trong lòng phù phù nhảy không ngừng hươu con sông loạn. Chương 224, một tiếng hót lên làm kinh người Diệp Thiên Tinh. Tỷ thí lần nữa trở lại quỹ đạo, nhưng vẫn là có 1/3 người, tại Diệp Thiên Trạch cửa hàng trước đó, bị Sa Luân Chiến soát xuống dưới. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Kiếm Hầu rất không cam tâm. Một bên Liễu Mộng Giao nghe được câu này, lập tức nhíu mày, nàng đến là nghĩ ứng đối, nhưng lại không biết đối thủ còn có thủ đoạn gì nữa. Diệp Thiên Trạch nhưng không biết, lúc này hắn đã trở thành thần Long Kiếm Tông trong lòng thứ, hận không thể lập tức nhổ hắn. Nguyên bản hắn là chuẩn bị tại cái cuối cùng canh giờ mới ra tay, hiện tại chỉ có thể trên lôi đài không có việc gì. Đừng nói là thần Long Kiếm Tông người, những cái kia khiêu chiến địa bảng cường giả, đối 50 hào lôi đài là một chút hứng thú đều không có. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, Diệp Thiên Trạch không có khả năng đối bọn hắn ra tay độc ác, nhưng bọn hắn lại hiểu rõ một chút. Đi 50 hào lôi đài, thua không nghi ngờ. Chẳng những là hắn nơi này, tự ngay cả 50 hào lôi đài cách bích mấy cái lôi đài, cũng đều vắng ngắt. Nhàm chán phía dưới, Diệp Thiên Trạch dứt khoát ngồi xếp bằng trên lôi đài tu luyện, cái này khiến một bên người đều rất im lặng. Ngươi thật đúng là cho ta tăng thể diện, một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, chỉ gặp Tần Vị Ương đột nhiên xông ra. Ngươi đi đâu, Trấn Sơn công phủ về sau. Hắn tự chưa thấy qua Tần Vị Ương. Ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi a, ta muốn cho ngươi thấy thời điểm, ngươi tự nhiên là có thể thấy được. Tần Vị Ương cười tủm tỉm nói. Diệp Thiên Trạch lại cảm thấy có chút dùng mình, cái gì gọi là muốn cho hắn nhìn thấy liền có thể nhìn thấy. Đây chẳng phải là nói, đối với Tần Vị Ương mà nói, mình đã không có bí mật gì. Tựa hồ đoán được Diệp Thiên Trạch đang suy nghĩ gì, Tần Vị Ương cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhìn trộm ngươi. Ta vừa rồi đi thần Long Kiếm Tông mấy cái cấm địa chuyển một chút, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì rồi? Diệp Thiên Trạch tò mò hỏi. Đối với Tần Vị Ương bản sự, hắn đã từng gặp qua, đến cũng không kỳ quái. Thần Long Kiếm Tông rất giàu có a, đáng tiếc những vật kia, ta đều mang không ra, bằng không có thể mang ra một chút cho ngươi nếm thử. Tần Vị Ương nói. Diệp Thiên Trạch một mặt cảnh giác, nghĩ đến tại thánh cảnh, Tần Vị Ương vơ vét tu du tảo. Để cho mình cõng hắc hoa sự tình. Ngươi sẽ không chạy đến người ta dược cảnh bên trong làm sằng làm bậy đi. Diệp Thiên Trạch nói. Ta liền đi ăn hết mấy cái quả mà thôi. Tần Vị Ương nói. Trường ở nơi đó đều không hái. Không phải lãng phí sao? Diệp Thiên Trạch. Đây muốn để thần Long Kiếm Tông người biết. Nhà mình trong cấm địa tiến vào tặc. Đoán chừng phải kinh suất một thân lãnh hãn tới. Bằng không. Chờ tỉ thí kết thúc. Người đi với ta. Chúng ta kiếm một ít trở về tồn lấy. Tần Vị Ương như tên trộm nói. Ngươi không phải lại muốn cho ta cho ngươi cõng hắc hoa ha? Diệp Thiên Trạch liếc mắt liền nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Hắc hắc, Tần Vị Ương cười mờ ám nói. Ngươi không phải cũng chán ghét thần Long Kiếm Tông nha? Chém chém giết giết rất chán a, bắt bọn hắn gì đó. Bọn hắn mới biết được đau lòng đó, huống hồ thần Long Kiếm Tông những vật này. Còn không phải cường thủ hào đoạt tới. Chúng ta coi như vì dân trừ hại. Cái này Diệp Thiên Trạch có chút tâm động, bên trong đều có những gì? Rất nhiều, tỷ như ngàn năm phục linh, vạn năm nhân sâm, Tần Vị Ương nói. Diệp Thiên Trạch mặt không biểu tình, đáy lòng lại chảy nước miếng, thần Long Kiếm Tông quả nhiên vốn liếng thâm hậu a. Nhưng hắn biết, Tần Vị Ương hư không chi thể, tiến vào những này cấm địa, như vào chỗ không người, nhưng hắn yếu muốn đi vào tựu khó khăn. Tần Vị Ương đơn giản chính là một lần ăn không được nhiều như vậy, lại không cách nào mang ra. mới nghĩ đến đem hắn kéo lên thuyền giặc, giúp nàng mang ra chữ tồn. Ngươi đi vào thời điểm, trộm đã ăn bao nhiêu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Yên tâm, ta không ăn nhiều thiếu, bọn hắn không có khả năng phát hiện, cho dù phát hiện cũng không tin gặp tặc. Tần Vị Ương nói, ta chính là vì chờ ngươi a, ngươi đi vào mang nhiều chút ra, dạng này về sau ta tự không lo ăn hết. Diệp Thiên Trạch liếc nàng một cái, ta suy nghĩ một chút. Đừng suy tính, nếu như ta đoán không sai, nhục thể của ngươi, cần rất nhiều đan dược mới có thể tăng lên đi. Tần Vị Ương cười nói, ngươi còn nói không có nhìn trộm ta. Diệp Thiên Trạch cảnh giác, không có, Tần Vị Ương chứng trạc đàng hoàng, chờ thứ nhất vòng tỉ thí kết thúc lại nói. Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không tin. Tốt, ta chờ ngươi. Tần Vị Ương hì hì cười một tiếng, đột nhiên chân thành nói, ngươi còn phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Không cho ngươi thích nàng. Tần Vị Ương chỉ vào Cao Sầm Vân. Diệp Thiên Trạch nhìn sang, chỉ gặp Cao Sầm Vân chính nhìn xem hắn, gặp hắn trông đi qua, Cao Sầm Vân lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Thích nàng, Diệp Thiên Trạch không hiểu ra sao. Hắn cũng không phải là không đối với nữ nhân động tâm, mà là kiếp trước bị nữ nhân tổn thương thấu tâm, đời này hết sức cẩn thận. Nhưng hắn đối Cao Sầm Vân, xác thực không hề động tấm lòng kia nghĩ, thế nào thích. Ta biết người bây giờ không thích hắn, nhưng về sau tựu không nhất định, tục ngữ nói tốt, nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Tần Vị Ương tức giận nói, Diệp Thiên Trạch hồ đồ rồi, người nghĩ gì thế, người chứa đựng ít hồ đồ, nàng hiện tại bắt đầu thích ngươi. Ngươi chẳng lẽ một điểm cảm giác đều không có? Tần Vị Ương nói. Cái này Diệp Thiên Trạch nhìn về phía Cao Sầm Vân, kỳ quái nói, nàng không phải hẳn là chán ghét ta sao? Nàng chán ghét đêm đó, không phải ngươi, đương nhiên, chờ ngươi biểu lộ thân phận ra, chỉ sợ nàng sẽ càng thêm thích ngươi mới là. Tần Vị Ương nói, dù sao ngươi không thể thích nàng, ta đều cho ngươi chọn tốt nàng dâu, ngươi cũng không thể cô phụ ta một phen tâm ý. Diệp Thiên Trạch, hắn càng ngày càng mơ hồ, còn chọn tốt nàng dâu rồi. Ngươi cũng không phải mẹ ta, ngươi dựa vào cái gì cho ta chọn tốt nàng dâu? Dừng lại, Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm nàng, mặc dù ta không biết ngươi từ đâu tới đây, muốn làm gì, nhưng là, ta sự tình, chính ta có chừng mực. Ngươi, Tần Vị Ương có chút tức giận, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lông mày nhíu chặt, ngữ khí đột nhiên mềm nhũn ra, dù là ngươi thật phải thích nàng, vậy cũng phải là lúc ta không có ở đây. Diệp Thiên Trạch mặc kệ nàng, nhắm mắt dưỡng hơi thở, tôi luyện thể bên trong linh lực đi. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tràng thốt lên, Diệp Thiên Trạch nhìn sang, chỉ gặp một tên thiếu niên cầm kiếm, đứng tại thập lôi đài số một bên trên, khinh thường lấy tất cả mọi người. Trên người hắn kiếm khí trùng thiên, dưới chân nằm một cỗ thi thể, đã thi thể tách rời. Diệp Thiên Trạch quan tâm cũng không phải là cỗ thi thể kia, mà là trên người hắn kiếm khí, bên trong lộ ra một cỗ cực hàn lãnh ý. Nhưng hắn tu lại không phải hàn xương kiếm khí. Trọng yếu nhất chính là, người này hắn nhận biết, chính là tại Diệp gia lúc đối thủ một mất một còn, Diệp Thiên Tinh. Kiếm khí tuy mạnh, nhưng không có sinh cơ, người này cùng cái xác không hồn, không có gì khác biệt. Tần Vị Ương đột nhiên nói, Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện chính như nàng nói tới. Xem ra đoạn này thời gian, hắn nhất định kinh lịch cái gì đáng sợ sự tình. Vọng Nguyệt Tông ở trên người hắn, bỏ hết cả tiền vốn. Diệp Thiên Trạch chau mày. Chương 225, kéo lên thuyền giặc. Diệp Thiên Tinh chiến thắng thập lôi đài số một đài chủ, quả thực chấn kinh rất nhiều người. Phải biết Vọng Nguyệt Tông lần này thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cơ hồ đều bị Diệp Thiên Trạch tại Thiên Long Thánh Cảnh cấp đoàn diệt. Mà lại, ngoại trừ Vọng Nguyệt Tông người cùng Diệp Thiên Trạch bên ngoài, cơ hồ không có ai biết cái này Diệp Thiên Tinh đến cùng là lai lịch gì. Vọng Nguyệt Tông đột nhiên toát ra dạng này một thiên tài đến, để các thế lực lớn đáp ứng không xuể. Mà lại hắn hay là trực tiếp chiến thắng thập lôi đài số một đài chủ, lấy hắn vừa rồi cho thấy thực lực, cho dù đánh tới 10 vị trí đầu, đó cũng là có khả năng. Xếp ở vị trí thứ 10 Nam Cung Thiết Ngưu sắc mặt thật không tốt, lần này địa bảng thi đấu, mặc dù biến cố rất nhiều, lại xuất hiện không ít thiên tài. Vô Danh coi như xong, hắn là được chứng kiến, tuyệt đối có tiến quân 10 vị trí đầu thực lực. Hiện tại lại toát ra một cái Diệp Thiên Tinh đến, để hắn áp lực cực lớn. Theo thời gian trôi qua, vòng thứ nhất tỉ thí đến cuối cùng một canh giờ. Chính khi mọi người coi là xếp hạng như vậy cố định lúc, đột nhiên xuất hiện rất bao nhiêu tuổi cường giả, bọn hắn đến không phải cùng lúc xuất hiện, mà là đến từ các thế lực lớn. Cái này tuổi trẻ cường giả, đều cho thấy mình thực lực khủng bố, thay thế trước kia ở vào trên địa bảng cường giả. Mặc dù thua, nhưng dù sao cũng là thực lực không đủ, những này trên địa bảng cường giả đến cũng không có lời oán giận. Đợi đến cuối cùng một canh giờ kết thúc lúc, nguyên bản xếp tại 50 hào lôi đài Diệp Thiên Trạch, trực tiếp bị đẩy ra 55 tên. Lam Dục Hằng tựu càng thảm hơn, hắn liên tục bị chen đi xuống thật nhiều lần, chỉ có thể không ngừng khiêu chiến, phi thường may mắn tiến vào địa bảng. Đến vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc lúc, các thế lực lớn thu hoạch rất lớn, nhưng chiếm cứ địa bảng danh ngạch nhiều nhất, vẫn là Thần Long Kiếm Tông. 10 vị trí đầu cũng không cần nói, từ số 11 đến 50 hào lôi đài, lại có 15 tên kiếm tông đệ tử, những người này thực lực không cần phải nói, nhưng trong đó có 10 cái là thông qua Sa Luân Chiến đi lên. Thiên Long Thánh Cảnh có thể nói tổn thất nặng nề, 10 vị trí đầu phía dưới, chỉ còn lại có không đến 5 người, trong đó đại đa số là bị Sa Luân Chiến cấp chen đi xuống. Đối với cái thành tích này, Liễu Mộng Giao rất bất đắc dĩ, nhưng nếu như không có Diệp Thiên Trạch, chỉ sợ chỉ cần có Thiên Long Thánh Cảnh bối cảnh cường giả, đều sẽ bị dồn xuống đi. Thần Long Kiếm Tông mặc dù bị Diệp Thiên Trạch phá hủy kế hoạch, nhưng vẫn là chiếm cứ đại đa số danh ngạch. Vân Ế cùng Kiếm Hầu biết được kết quả này, sắc mặt đây mới tốt lên rất nhiều. Vòng thứ nhất tỷ thí đến đây là kết thúc, Thần Long Kiếm Tông an bài khách phòng, mọi người nhưng hơi chút nghỉ ngơi, ngày mai tiến hành vòng thứ hai tỷ thí. Vân Ế nói, Diệp Thiên Trạch chỗ ở là toàn bộ Thần Long Kiếm Tông khu vực tốt nhất một trong, mặc dù Thần Long Kiếm Tông hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn cùng Trấn Sơn Công ngụ cùng chỗ, những người này cũng bắt hắn không thể làm gì. Ngươi vì sao muốn cùng Thần Long Kiếm Tông đối đầu? Bo bo giữ mình, chuẩn bị ngày mai tỉ thí không phải càng tốt hơn? Trấn Sơn Công đối Diệp Thiên Trạch hành vi rất không minh bạch. Chúng ta hiệp định bên trong, cũng không có quy định, ta phải hướng ngươi bàn giao cái gì đi? Diệp Thiên Trạch trả lời, lão phu không có ý tứ gì khác, chỉ là, ngươi dạng này đắc tội Thần Long Kiếm Tông, ngày sau chỉ sợ không có gì tốt quả ăn. Trấn Sơn Công nói, đa tạ lời khuyên, ta từ có chừng mực. Diệp Thiên Trạch nói, đạo, yếu không có chuyện gì khác, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Thiên Trạch sau khi đi, Chân Nhan cả giận nói, cha, ngươi nhìn hắn phách lối thái độ, chỗ nào đem ngươi để ở trong mắt. Hắn ngay cả Thần Long Kiếm Tông đều không để vào mắt, như thế nào lại được ta để vào mắt. Trấn Sơn Công cười khổ nói, bất quá, hắn mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng chuyện hôm nay, quả thực đại khoái nhân tâm, chỉ là, dạng này người cũng rất đáng sợ. Dương Long tự nhiên nghe được suốt ông ngoại hắn ý tứ, quân vương chi đạo, vô tình vô nghĩa, trọng yếu là một cái cân bằng kế sách. Giống Diệp Thiên Trạch dạng này phong mang bất lộ, mặc dù có Tòng Long chi công, hắn đăng cơ hậu cũng không tốt phong thưởng. Mà hắn tự nhiên cũng không có khả năng được Diệp Thiên Trạch thả đi, kia tựu chỉ còn lại một lựa chọn, sát. Nhưng Diệp Thiên Trạch không phải người bình thường, cho nên Dương Long cũng không có ông ngoại hắn sầu lo, lúc này hắn nghĩ là cùng Diệp Thiên Trạch cái hiệp nghị kia. Nếu như hắn thật đăng cơ trở thành quốc chủ, phải chăng yếu thực hiện hiệp định, thật cùng Hoàng Tuyền khai chiến. Diệp Thiên Trạch không biết Dương Long ý nghĩ, càng không biết Trấn Sơn Công ý nghĩ, hoặc là nói, hắn căn bản tựu không quan tâm những người này nghĩ như thế nào, hắn chỉ cần sau đó cầm tới vật hắn muốn là đủ. Giờ phút này, hắn chính trong phòng, cùng Tần Vị Ương thương nghị, có phải hay không yếu đêm tối thăm dò Thần Long Kiếm Tông cấm địa. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn vô tung vô ảnh, tự nhiên là không thể nào. Người ta đang lo không có cơ hội động đến hắn đó, nếu là hắn chạy đến cấm địa đi, một khi bị phát hiện, khẳng định chết không có chỗ chôn. Ta lại suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Trạch nói, còn cân nhắc cái gì, không có có đảm lượng, ở đâu ra sản lượng. Tần Vị Ương nói, ta tin tưởng lấy bản lãnh của ngươi, cho dù bị phát hiện, cũng có thể bỏ trốn mất dạng. Diệp Thiên Trạch liếc nàng một cái, đây cũng không phải kiếp trước, hơn nữa còn là tại người khác địa bàn bên trên. Nếu là ngươi khi đó không có được kia hư không trận kỳ ném đi liền tốt. Diệp Thiên Trạch nói, kia còn không phải là vì cứu ngươi, ta mới chạy tới tự bạo. Tần Vị Ương sụ mặt, ngay tại hai người thúc thủ vô sách lúc, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Vô Danh huynh, ngươi trong phòng sao? Đây thanh âm quen thuộc, chính là Lam Dục Hằng. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch đột nhiên linh cơ khẽ động, nói có biện pháp. Mở cửa, chỉ gặp Liễu Mộng Giao mang theo Thiên Long Thánh Cảnh người đến đây, ngoại trừ Lam Dục Hằng mấy người bên ngoài, còn có một số Diệp Thiên Trạch không quen biết gương mặt lạ, nhưng hắn biết những người này đều là địa bảng cường giả. Liễu Mộng Giao đến cũng không dài dòng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, bọn hắn là tới nói lời cảm tạ. Diệp Thiên Trạch đem bọn hắn mời tiến gian phòng, một phen hàn huyên về sau, mấy người này mới rời đi. Lúc gần đi, Diệp Thiên Trạch đột nhiên gọi lại Điện Vô Quang, nói, Điện Huynh có thể mượn một bước nói chuyện. Liễu Mộng Giao mấy người thức thời không có quấy rầy, đến là Lam Dục Hằng không nỡ đi, cuối cùng bị Dương Vô Hối cấp túm đi. Trong phòng chỉ còn hai người lúc, Diệp Thiên Trạch nói rõ ý đồ của hắn, muốn hẹn Điện Vô Quang, cùng đi Thần Long Kiếm Tông cấm địa. Ngươi biết ngươi ở đâu sao? Điện Vô Quang kinh dị nhìn xem hắn, hắn quả thật bị Diệp Thiên Trạch ý nghĩ dọa sợ. Biết a, Thần Long Kiếm Tông. Diệp Thiên Trạch cười nói, ta có phá cấm chi pháp, mà Điện Huynh tu chính là ám linh lực, danh nhất về ẩn nặc, nếu có Điện Huynh tương trợ, người ta nhưng vô tung vô ảnh, đến cấm địa, chúng ta theo như nhu cầu chính là. Điện Vô Quang trầm mặc, nếu như là bình thường sự tình, hắn khẳng định hết sức giúp đỡ, nhưng đây chính là tại Thần Long Kiếm Tông dưới mí mắt, chạy đến người ta trong cấm địa đi trộm đồ a. Nhìn thấy hắn do dự, Diệp Thiên Trạch nói ra, ta đều hỏi thăm rõ ràng, trong cấm địa là một mảnh dược điền, bên trong có ngàn năm phục linh, vạn năm nhân sâm, còn có các loại kỳ hoa dị thảo, cùng. Vốn đang do dự Điện Vô Quang ngây ngẩn cả người, trầm mặc một hồi, nói, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Diệp Thiên Trạch cười, chương 226, một mẻ hốt gọn. Hai người mưu đồ một phen, Điện Vô Quang rời đi biệt viện. Nửa đêm, Thần Long Sơn Thương Vân Vụ lượn lờ, một đạo hắc ảnh hiện lên, tiến vào Diệp Thiên Trạch ở biệt viện bên trong, núp trong bóng tối mấy ánh mắt, cũng không phát hiện đây hắc ảnh. Qua hồi lâu, kia đạo hắc ảnh xuất hiện lần nữa, dừng lại thời gian so vừa rồi nhiều chỉ chốc lát, nhưng cũng là thoáng qua liền mất. Uốn lượn trên sơn đạo, hắc ảnh nhanh như tên bắn mà vụt qua, thủ sơn đệ tử, thậm chí không kịp xem xét, cũng đã lướt tới. Thần Long Sơn rất lớn, kéo dài thành một đầu to lớn sơn phong, như là nằm ở trên mặt đất một đầu cự long. Truyền thuyết, tại rất xa xưa thời đại, nơi này hay là yêu tộc lãnh địa lúc, đã từng có dấu một long tộc, hậu bị yêu tộc chém giết, thi thể hóa đá, trở thành Thần Long Sơn. Thần Long Kiếm Tông sáng lập mấy ngàn năm, đời thứ nhất tông chủ, chính là tại Thần Long Sơn thương ngộ ra Thần Long 72 đường kiếm pháp, sáng lập kiếm tông. Diệp Thiên Trạch trước đó chưa hề chân chính đại dò xét qua tòa này sơn mạch, hiện tại đứng tại đỉnh núi, nhìn qua vân vụ lượn lờ sơn mạch, mới phát hiện núi này xác thực hùng vĩ. Ngươi làm sao rồi? Trong bóng đen, Điện Vô Quang kỳ quái hỏi. Không có gì, Diệp Thiên Trạch trốn ở trong bóng đen, đây chính là hắn cùng Điện Vô Quang thương nghị sách lược. Hắn biết, Thần Long Kiếm Tông khẳng định sẽ phái người giám thị, muốn không chút nào lưu dấu vết rời đi biệt viện, phi thường khó khăn. Điện Vô Quang tu chính là ám linh lực, danh nhất về trong đêm tối ẩn nặc, có hắn tại cho dù là trưởng lão cấp cường giả, cũng không có khả năng ở dưới bóng đêm, phát hiện tung tích của bọn hắn. Hiện tại nên đi hướng nào? Điện Vô Quang hỏi, hắn mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch từ nơi nào biết được Thần Long Kiếm Tông cấm địa chỗ, nhưng hắn biết Diệp Thiên Trạch tuyệt sẽ không có lửa thì sao có khói. Nhìn thấy kia tòa sơn phong sao? Diệp Thiên Trạch nói, chạy tới nơi đó. Điện Vô Quang lúc này thôi động ám linh lực, lập tức hướng Diệp Thiên Trạch chỉ phương hướng tiến đến. Vừa đi vừa nói ra, người phải chú ý thời gian, ta ám linh lực tại tảng sáng ngày lúc, là yếu nhất, cho đến lúc đó, nhất định phải rời đi. Diệp Thiên Trạch đương nhiên biết, nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn trải qua tầng tầng phòng hộ, thậm chí còn đụng phải một vị trưởng lão, nhưng đều hiểm lại càng hiểm tránh đi đối phương dò xét. Rốt cục, bọn hắn tiến vào Thần Long Sơn phía sau núi, nơi này chẳng những ngoại nhân không cách nào tiến vào, chưa cho phép, ngay cả Thần Long đệ tử của Kiếm Tông đều không thể tiến vào. Nhưng Điện Vô Quang lại càng thêm cẩn thận, tại trải qua vài tòa lầu các lúc, hắn gặp mấy cỗ để hắn sợ hãi khí tức. Chờ một chút, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói, làm gì, ngươi nhưng đừng ở chỗ này làm loạn, một khi bị phát hiện, chúng ta chết chắc. Điện Vô Quang khẩn trương nói, ngươi nhìn vậy. Diệp Thiên Trạch chỉ cách đó không xa một tòa lầu các. Điện Vô Quang nhìn sang, trên mặt lập tức lộ ra sát cơ, Ngô Bá Thiên. Tại tòa kia lầu các bên trên, đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Ngô Bá Thiên. Hoàng Tuyền tập kích Thiên Long Thánh Cảnh, chạy hai người, một cái Bạch Quang Minh, một cái chính là Ngô Bá Thiên. Mạc Lê cùng Điện Vô Quang liên thủ, cũng không thể đủ ngăn lại Ngô Bá Thiên, cuối cùng vẫn là để hắn trốn thoát. Vì thế, Thiên Long Thánh Cảnh treo thưởng 100 vạn linh tệ, bắt Ngô Bá Thiên, nhưng đến hiện tại cũng bật vô âm tín. Nhưng hắn kỳ quái là, Diệp Thiên Trạch làm sao biết Ngô Bá Thiên? Gia hỏa này, cùng ta có huyết hải thâm cừu. Diệp Thiên Trạch giải thích nói. Điện Vô Quang không biết Ngô Bá Thiên lúc nào đắc tội cái này vô danh, nhưng hắn có thể cảm nhận được Diệp Thiên Trạch trong mắt loại kia hận ý. Không cần Diệp Thiên Trạch bàn giao, hắn liền chậm rãi ẩn núp quá khứ, không tới lầu các, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói ra, dừng lại. Điện Vô Quang lập tức ngừng lại, làm sao rồi? Chỉ gặp Ngô Bá Thiên đang cùng một người mặc trường bào thanh niên nam tử đối thoại, lấy Điện Vô Quang thực lực, hắn cảm thấy còn có thể dựa vào gần một chút. Không đợi Diệp Thiên Trạch trả lời, kia trường bào thanh niên đột nhiên quay đầu, hướng bọn hắn bên này nhìn thoáng qua. Một sát na kia, Điện Vô Quang cảm giác mình tựa như là trong đêm tối u linh, đột nhiên lộ ra ánh sáng tại ban ngày phía dưới, toàn thân run rẩy. Hắn xác định đối phương đã phát hiện mình, trên người ám linh lực đã có chút mất khống chế. Điện Vô Quang theo bản năng chuẩn bị thoát đi, lại bị một cái tay đè lại, đừng hoảng hốt, hắn không có phát hiện ngươi, ngươi nếu là hiện tại chạy, chúng ta đều xong. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch một mặt bình tĩnh, Điện Vô Quang lại đánh đầy dùng mình, không phải hắn không đủ mạnh, mà là người thanh niên này quá kinh khủng, chỉ một cái liếc mắt, liền để hắn cảm giác sinh ra sợ hãi. Nhưng hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch cái tay kia cũng không chỉ là đơn giản trấn an hắn, một cỗ thanh lương linh lực, rót vào trong cơ thể của hắn, nguyên bản sao động ám linh lực, dần dần bình tĩnh trở lại. Đừng nhìn ánh mắt của hắn, người này niệm lực tu vi cực cao, không cẩn thận liền có khả năng mắc lừa. Diệp Thiên Trạch nói, Điện Vô Quang lúc này mới phát hiện, Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối không có nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, lực chú ý một mực đặt ở Ngô Bá Thiên trên thân. Người này ngươi biết sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, Huyễn Lạc, Điện Vô Quang nói, truyền thuyết hắn tu chính là một loại cực kỳ cao thâm kiếm ý, không sử dụng kiếm liền có thể giết người ở vô hình, chắc hẳn chính là người trước mắt này. Địa bảng đệ nhất, Diệp Thiên Trạch rất muốn quan sát tỉ mỉ một phen, nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Lấy ý chí của hắn, tự nhiên không e ngại kiếm ý của đối phương, nhưng hắn sợ chính là bại lộ chính mình. Không sai, địa bảng thứ nhất, Bạch Quang Minh đều vô cùng kiêng kỵ. Điện Vô Quang nói, có lẽ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, duy nhất có thể cùng Huyễn Lạc phân cao thấp, chỉ sợ cũng chỉ có, dạ. Ồ, Diệp Thiên Trạch nghi hoặc, đừng hiểu lầm, ta không phải nói vô danh huynh thực lực không đủ, mà là, dạ, quá biến thái, bởi vì ngay cả ta đều không thấy rõ, hắn là thế nào đánh bại Bạch Quang Minh. Điện Vô Quang cười khổ nói, dạng này a, Diệp Thiên Trạch cười nói, thanh niên nhìn một hồi lâu, mới đưa ánh mắt thu về, bên cạnh hắn Ngô Bá Thiên, kỳ quái hỏi, ngươi nhìn cái gì đấy? Kỳ quái, ta vừa rồi cảm giác vậy có người, thế nhưng là có lẽ là ảo giác đi. Thanh niên nói rõ một chút thiên kế hoạch đi, cái kia vô danh trước thả một chút, chúng ta kiếm tông hàng đầu mục đích là ám sát Dương Vô Hối. Dương Vô Hối, Ngô Bá Thiên kỳ quái nói, ha ha, ta thật không hiểu rõ các ngươi kiếm tông phong cách hành sự, rõ ràng vô danh đắc tội các ngươi, làm sao đi ám sát Dương Vô Hối đâu. Vô danh thực lực, đi nhiều ít đệ tử đều là chịu chết. Lấy tính tình của hắn, chỉ sợ vui với nhìn thấy đệ tử của chúng ta bên trên đi chịu chết. Huyễn Lạc nói, nhiệm vụ của ngươi, chính là được vô danh, ngăn tại 50 tên trong vòng. 50 tên trong vòng, Ngô Bá Thiên nhíu mày, Thần Long Kiếm Tông cũng quá coi thường thực lực của ta đi, vậy mà chỉ cần ta ngăn trở vô danh, không cần ta giết hắn sao? Ngươi yếu có thể giết hắn, tự nhiên tốt nhất, nhưng ngươi tuyệt không thể bại lộ thân phận. Huyễn Lạc nói, không phải, sẽ cho ta Thần Long Kiếm Tông dẫn tới đại phiền toái, Nhân Hoàng Điện lão gia hỏa kia cũng không phải dễ đối phó. Nhưng vì cái gì muốn đem vô danh ngăn tại 50 tên bên trong? Hắn giết tới 10 vị trí đầu, người tự mình đem hắn giải quyết không phải tốt nhất sao? Ngô Bá Thiên kỳ quái nói, ngươi cho rằng vô danh tại sao lại chạy đến 50 vị đi? Huyễn Lạc cười nói, bởi vì hắn muốn đem ta Thần Long Kiếm Tông tại trên địa bảng đệ tử, một mẻ hốt gọn. Cái gì, Ngô Bá Thiên cũng giật nảy cả mình, nơi xa trong bóng đen, Điện Vô Quang quay đầu nhìn xem Diệp Thiên Trạch, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong ánh mắt còn có mấy phần kiểm chứng ý tứ. Hắn nói không sai, ta là có tính toán này. Diệp Thiên Trạch giang tay ra, chương 227, kinh tâm động phách, Điện Vô Quang nhìn xem hắn, trợn mắt hốc mồm, hắn cảm giác trước mắt thế giới, giống như cùng mình trước đó đợi thế giới, hoàn toàn không giống. Trước mắt thế giới quá điên cuồng. Trong thế giới này có dạ loại kia biến thái, còn có vô danh bực này tên điên. Dạ coi như xong, một người giết tới thứ ba phong, nếu không phải là bởi vì thời gian không đủ, đoán chừng đã sớm đánh tới đệ nhất phong đi. Nhưng cái này vô danh, chẳng những thực lực biến thái, ý nghĩ càng là điên cuồng, người ta đối thần Long Kiếm Tông cung kính cực kỳ, hắn đến tốt, thời khắc nghĩ đến tính kế thế nào người ta. Đây nếu là hôm nay không nghe thấy lần này đối thoại, ngày mai hắn khẳng định sẽ thấy rất đặc sắc một màn. Đáng tiếc a, các trưởng lão đều quá mức tự tin, bọn hắn cho rằng cũng tuyệt không có khả năng bốc lên cùng thần Long Kiếm Tông, không chết không thôi đại giới, tới giết ta thần Long Kiếm Tông người. Thanh niên cười nói, mà chuyện ngày hôm nay, vừa vặn chứng minh, vô danh chẳng những dám làm như thế, mà lại, hắn còn rất muốn làm như vậy. Ngô Bá Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, muốn đổi làm hắn, hắn cũng không tin, có người dám ở Thiên Long Thánh Cảnh bên trong làm như thế, đây là thế lực lớn đặc hữu tự tin. Đương nhiên, lấy thái thượng tính tình, đoán chừng không chờ hắn làm như thế, tự một bàn tay chụp chết hắn. Nói như vậy, đây không phải tông chủ ra lệnh, Ngô Bá Thiên khứu giác rất linh mẫn. Không sai, là ta qua tới tìm ngươi, ngươi cũng không muốn ta thần Long Kiếm Tông như thế xấu mặt đi. Thanh niên nói, chặn vô danh, ngươi tính dựng lên đầu công, về phần ám sát Dương Vô Hối, tự nhiên là muốn cho Thiên Long Thánh Cảnh khó xử. Kia sao không ám sát Cao Sầm Vân cùng Điện Vô Quang, đây không phải càng có thể để cho Thiên Long Thánh Cảnh khó xử sao? Ngô Bá Thiên hung hãn nói, Dương Vô Hối như là chết, còn tại Thiên Long Thánh Cảnh phạm vi chịu đựng trong vòng. Nhưng nếu như Điện Vô Quang cùng Cao Sầm Vân xuất thế, chỉ sợ cũng thật là không chết không thôi, đây coi như là thần Long Kiếm Tông cùng Thiên Long Thánh Cảnh ở giữa ăn ý đi. Thanh niên cười nói, cuối cùng Ngô Bá Thiên vẫn là đáp ứng, thanh niên lúc này mới rời đi, trước khi đi mong rằng Hắc Ảnh dừng lại địa phương một chút, nhưng Diệp Thiên Trạch đã để Điện Vô Quang rời đi. Chúng ta đến nhanh đi về nói cho Liễu trưởng lão, Điện Vô Quang sốt ruột, chúng ta có sự tình thời gian, không nhất thời vội vã. Người bây giờ quá khứ, Liễu trưởng lão sợ cũng không nghĩ ra cái gì đối sách. Diệp Thiên Trạch nói, Điện Vô Quang cười khổ, sự tình hôm nay nếu không phải Diệp Thiên Trạch xuất thủ, đoán chừng Thiên Long Thánh Cảnh thật đánh rất huyết nha hướng trong bụng nuốt. Ngày mai thần Long Kiếm Tông, nửa đường ám sát Dương Vô Hối, bọn hắn vẫn không có quá nhiều biện pháp, thần Long Kiếm Tông cũng không phải thái kê. Dương Vô Hối yếu là chết, dạ, sợ rằng sẽ nổi giận. Điện Vô Quang nói, bằng không ngày mai để Dương Vô Hối nhận thua được rồi. Việc này giao cho ta sẽ không để cho bọn hắn gian kế được như ý. Diệp Thiên Trạch nói, tốt nhất cũng đừng nói cho Liễu trưởng lão cùng Dương Vô Hối, chúng ta tương kế tựu kế. Điện Vô Quang không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, nhưng nghĩ tới hôm nay loại kia cục diện, đến cũng thoải mái. Hắn hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, cái này vô danh đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao trước đó một điểm thanh danh cũng không hiện. Hai người tiếp tục tiến lên, rốt cục đạt tới cấm khu vị trí. Đây là một chỗ sơn phong, phong bên trong có một cái cự đại sơn động, cổng hai tên người áo đen ngồi xếp bằng ở một bên trấn giữ. Đây chính là cấp chiến tướng trưởng lão, có thể canh giữ ở cấm địa cổng, tuyệt đối so ngoại giới những trưởng lão kia thực lực cao thâm rất nhiều. Điện Vô Quang đánh lên chống lui quân. Đây nếu như bị phát hiện, hắn cùng vô danh hai cái đều phải chết ở chỗ này. Thần Long Kiếm Tông đang lo tìm không thấy lấy cớ đối phó bọn hắn đâu. Yên tâm, một lát nữa, bọn hắn tự sẽ rời đi, chúng ta có nửa canh giờ mở ra cấm chế. Diệp Thiên Trạch tự tin nói. Điện Vô Quang kinh ngạc nhìn hắn, người đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao đối thần Long Kiếm Tông hiểu rõ như vậy? Người chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Diệp Thiên Trạch cười thần bí. Hắn đương nhiên không hiểu rõ thần Long Kiếm Tông, hắn thậm chí là lần đầu tiên tới thần Long Kiếm Tông. Chỉ bất quá hắn bên người còn một cái tiến vào cấm địa Tần Vị Ương mà thôi. Điện Vô Quang không nói, Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương trao đổi, người dựa vào không đáng tin cậy. Ta ban ngày cố ý dò xét qua, Tần Vị Ương nói, người yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Đợi nửa canh giờ, hai cái trưởng lão nhưng không có rời đi ý tứ. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút không tự tin, một bên Điện Vô Quang nhìn qua hắn, nói, bằng không chúng ta ngày mai lại đến. Dù sao địa bảng thi đấu có 3 ngày đâu. Diệp Thiên Trạch có chút xấu hổ, đang chuẩn bị rời đi, ngồi tại cửa sơn động hai vị trưởng lão, đột nhiên đứng dậy. Đầu tiên là hạng nhất trưởng lão lách mình rời đi, tên thứ hai trưởng lão đợi một hồi, cũng rời đi. Điện Vô Quang trên mặt biểu lộ, đã không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung, hắn chẳng những không có vui vẻ, phản đến có chút hãi hùng khiếp vía, thậm chí hoài nghi vô danh chính là thần Long Kiếm Tông người, chính lôi kéo mình nhảy vào hố lửa đâu. thất thần làm gì, đi. Diệp Thiên Trạch nói, cuối cùng, Điện Vô Quang hay là bỏ đi ý niệm này. Hai người tới cửa sơn động, Diệp Thiên Trạch quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện trận pháp này vô cùng nghiêm mật. Đừng nói là hắn, tự ngay cả Điện Vô Quang, đều cảm thấy nửa canh giờ, căn bản không có khả năng phá tan cấm chế, hơn nữa còn phải là tại không kinh động Thần Long Kiếm Tông tình huống dưới. Nhưng hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch trầm mặc một hồi, đột nhiên bắt đầu phá trận, thủ pháp của hắn 10 phần huyền diệu, mỗi một lần linh lực rót vào, đều để Điện Vô Quang hãi hùng khiếp vía. Không được, chúng ta hay là từ bỏ đi, Điện Vô Quang nói, đây nhưng là muốn mệnh sống, dung không được có nửa điểm qua loa. Ngươi cho ta nhớ lúc, trong vòng nửa canh giờ, ta nếu là mở không ra, chúng ta lập tức rời đi. Diệp Thiên Trạch trả lời, Điện Vô Quang bất đắc dĩ, chỉ có thể cho hắn bấm ngón tay tính toán thời gian. Theo thời gian trôi qua, Điện Vô Quang trên mặt lãnh hãn xông ra, bởi vì thời gian càng ngày càng ít. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Điện Vô Quang lập tức nín thở, trên người ám linh lực tận lực bảo trì bình ổn. Trở về, bọn hắn sớm về đến rồi. Điện Vô Quang nói, chúng ta đi nhanh đi. Nhanh tốt, lại chờ một lát. Diệp Thiên Trạch không có rời đi ý tứ. Điện Vô Quang hãi hùng khiếp vía, đã thấy hạng nhất trưởng lão đi tới, mặc dù rất chậm, nhưng mỗi một bước đều để tim đập rộn lên. Nếu ngươi không đi, liền bị phát hiện. Điện Vô Quang nói, chờ một chút, lập tức liền tốt. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy. Không còn kịp rồi, hai cái trưởng lão đều trở về, bây giờ nghĩ đi cũng đi không được. Điện Vô Quang chưa từng có như thế tuyệt vọng qua. Hai vị trưởng lão cùng nhau mà đến, đã phong tỏa bọn hắn tất cả đường lui. Lấy những trưởng lão này thực lực, nằm cạnh quá gần, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện không hợp lý, chỉ cần thoáng thăm dò, liền có thể phá mất hắn ẩn nặc chi pháp. Giờ phút này, Điện Vô Quang đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tâm tình ngược lại dễ dàng rất nhiều, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, các trưởng lão phát hiện hắn thứ một thời gian, hắn cùng Vô Danh đánh lén một chút, chỉ cần trốn về đến biệt viện, Thần Long Kiếm Tông cho dù phát hiện, cũng không dám đối bọn hắn thế nào. Nhưng hắn biết rõ, từ cấm địa chạy đến biệt viện, khoảng cách phi thường xa, mà lại trên đường đi gặp được rất nhiều cường giả, chỉ cần thêm ra một trưởng lão gia duy chỉ có, bọn hắn rất có thể liền sẽ lưu tại nơi này. Mắt thấy trưởng lão càng đi càng gần, Điện Vô Quang lãnh hãn chảy dòng, ngay tại hắn chuẩn bị lúc công kích, một cái tay đột nhiên kéo hắn lại, đột nhiên về sau kéo một cái. Chương 228, điên cuồng vơ vét, chính đang nói chuyện hai vị trưởng lão, theo bản năng hướng cấm chế chỗ nhìn thoáng qua, lại không phát hiện chút gì. Ngươi vừa rồi có cảm giác hay không đến một tia linh lực ba động? Một tên trưởng lão hỏi. Một người trưởng lão khác cẩn thận dò xét một phen, nói là có như vậy một tia linh lực ba động, bất quá, hẳn là trận pháp bình thường ba động đi, thiếu nghi thần nghi quỷ, có chúng ta nhìn xem, còn không người nào dám tới cấm địa hay sao? Các thế lực lớn bây giờ đều tại Thần Long Kiếm Tông, không chừng sẽ làm cái quỷ gì thành tựu, chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt. Trưởng lão cẩn thận nói, hai người sau đó trở lại cấm chế trước an tọa, đánh lên tinh thần. Bọn hắn không biết, tại trong trận pháp, Điện Vô Quang đã bị hù một thân lãnh hãn, vừa rồi hắn kém chút tựu đánh lén đi qua. Cũng may, Diệp Thiên Trạch phản ứng cực nhanh, đem hắn kéo đến trong trận pháp. Trước mắt là nhảy một cái hành lang rất dài, hai bên điểm đèn trong. Nhìn xem một màn này, Điện Vô Quang quả thực có chút khó tin. Bọn hắn vậy mà tiến vào Thần Long Kiếm Tông cấm địa, phải biết từ Thần Long Kiếm Tông sáng lập đến nay, chưa hề có người ngoài từng tiến vào Thần Long Kiếm Tông cấm địa. Ngươi làm sao phá tan cấm chế? Điện Vô Quang hỏi, cần gì phá tan cấm chế? Diệp Thiên Trạch cười nói, chỉ cần lợi dụng cấm chế khe hở, mở ra một nháy mắt, đầy đủ chúng ta chui vào là đủ rồi. Điện Vô Quang sửng sốt một chút, lại giống nhìn quái vật nhìn xem Diệp Thiên Trạch, ngươi đến cùng. Đừng hỏi ta là thần thánh phương nào, người sớm muộn sẽ biết. Diệp Thiên Trạch cười nói, chúng ta hiện tại bắt đầu vơ vét, có thể cầm nhiều ít là nhiều ít, đi thôi, thời gian không nhiều. Điện Vô Quang đuổi đi theo sát, hắn cũng rất chờ mong Thần Long Kiếm Tông trong cấm địa, đến cùng cất giấu dạng gì bảo bối. Xuyên qua hành lang rất dài, trước mắt lập tức sáng lên, đây là một mảnh chiếm diện tích mấy trăm mẫu to lớn dược điền, liếc nhìn lại, tất cả đều là các loại kỳ hoa dị thảo. Không giống như là Thiên Long Thánh Cảnh dược điền, nơi này dược điền tiến hành chỉnh tề phân loại, các loại kỳ hoa dị thảo, phân loại, thành khu vực trồng. Cần gì dược liệu, căn bản không cần tìm kiếm khắp nơi, một chút liền có thể nhìn thấy. Cho dù là điện vô quang loại này mặt lạnh hung thần, nhìn thấy trước mắt một màn này, đều vui vẻ ra mặt, không kịp chờ đợi vọt tới. Nhưng hai người đuổi tới trong dược điền, lại khổ hạ mặt, bởi vì những dược liệu này bên ngoài, tất cả đều là cấm chế, trừ phi mở ra cấm chế, mới có thể khai thác trong đó dược liệu. Điện vô quang trợn tròn mắt, có một loại nhìn qua khắp nơi trên đất núi vàng, lại không có cơm ăn biệt khuất cảm giác. Thời gian không nhiều, chúng ta nhặt tốt chọn. Diệp Thiên Trạch nói, nơi này không có người trông coi, ngươi có thể trực tiếp phá hư cấm chế, thu lấy bên trong dược liệu. Điện vô quang lập tức hai mắt tỏa sáng, lấy ra cái kia thanh sơn tối như đêm đao, chiếu vào cấm chế chém vào xuống dưới. Diệp Thiên Trạch cũng không đồng dạng, hắn căn bản không cần sử dụng cường lực phá hư, bởi vì những cấm chế này mặc dù rườm rà, nhưng so với phía ngoài cấm chế, lại đơn giản nhiều. Hắn chọn đại đa số, đều là mình dược liệu cần thiết, thí dụ như luyện chế phong hỏa nguyên đan dược liệu. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, hắn còn phát hiện một mảnh lôi linh hoa dược điền, bên trong đủ có mấy trăm gốc lôi linh hoa, đã toàn bộ nở rộ, so với hắn lúc trước trong sơn động, chọn lựa kia nhiều lôi linh hoa, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Mở ra cấm chế về sau, Diệp Thiên Trạch một gốc không lưu, được lôi linh hoa toàn bộ thải vào càn khôn giới bên trong. Một canh giờ sau, điện vô quang thu hoạch 7-8 gốc chân quý dược liệu, chờ hắn kịp phản ứng lúc, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch những nơi đi qua, đơn giản như cá giết sang sông. Chỉ còn lại từng mảnh trống ra ruộng đồng. Nếu để cho thần Long Kiếm Tông người phát hiện, há không được đem chúng ta tháo thành 8 khối. Điện vô quang không hiểu lạnh lẽo. Hắn vừa rồi thế nhưng là thận trọng, mặc dù phá hủy cấm chế, cũng không dám lấy thêm, miễn cho khơi dậy thần Long Kiếm Tông kinh khủng trả thù. Xa xa Diệp Thiên Trạch sau khi nghe được, cười nói, ngươi tiến vào người ta cấm địa, người ta khẳng định sẽ đem ngươi tháo thành 8 khối, đã đều là chết, còn không bằng lấy thêm một chút, huống chi, ngươi thì nói, thần Long Kiếm Tông người có thể biết là ai làm. Điện vô quang nghe xong, tỉnh ngộ lại, bị phát hiện khẳng định không có quả ngon để ăn, nhưng nếu như không có bị phát hiện, vậy liền kiếm bộn rồi. Chết cũng không thể làm quỷ nghèo. Điện vô quang nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này toàn lực thi triển. Hai người tiếp tục bắt đầu vơ vét, mà lại đều hướng địa phương tốt vơ vét, ngàn năm phục linh, vạn năm nhân sâm, mấy trăm năm một nở hoa, mấy trăm năm một kết quả mộ vân quả, đều bị hai người vơ vét sạch sẽ. Nhưng điện vô quang phát hiện, mình hay là so ra kém Diệp Thiên Trạch tốc độ, hắn thường thường thu hoạch một mảnh dược điền, chỉ ít cần nửa canh giờ, nhưng Diệp Thiên Trạch không đến nửa nén hương, liền mở ra cấm chế. Mấy canh giờ sau, trong dược điền đã là thất linh bát lạc, mới vừa rồi còn chỉnh chỉnh tề tề, bây giờ lại giống như là chuột gặm. Diệp Thiên Trạch rốt cục cũng ngừng lại, hắn hiện tại là đầy bồn đầy bát, mặc dù hắn vơ vét nhiều lắm, nhưng lại còn phải phân cho Tần Vị Ương một nửa. Nhưng chỉ vẻn vẹn là đây một nửa, cũng điện vô quang nhiều hơn gấp bội, có thể thấy được điện vô quang đến cỡ nào hâm mộ hắn. Nhìn thấy điện vô quang còn tại thu hoạch, Diệp Thiên Trạch nói ra, lại có một canh giờ, chúng ta tựu nên rời đi, ngươi tiếp tục thu hoạch, ta bên trên bên kia đi xem một chút. Diệp Thiên Trạch nhìn về phía dược điền cách đó không xa ngọn núi kia, nhìn như là sơn, bên trên lại trụi lủi, không có chút nào sinh khí. Cùng dược điền bên này dư thừa linh khí, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đây là Diệp Thiên Trạch đi vào chân núi, lại phát hiện một màn kinh người, linh tuyền, hơn nữa, còn là đơn thuộc tính linh tuyền, kim mộc thủy hỏa thổ, đáng tiếc không có lôi. Những này linh tuyền, cốt cốt tuôn ra ngưng tụ thành thể lỏng linh khí, trương khẩu nhất hấp, liền có thể khiến người ta toàn thân thư sướng. Thần Long Kiếm Tông, thật đúng là đại thủ bút. Diệp Thiên Trạch nói, riêng này linh tuyền, không biết có thể bồi dưỡng được nhiều ít từng cái thuộc tính cường giả. Diệp Thiên Trạch nhưng không có lấy đi những này linh tuyền ý tứ, bởi vì linh tuyền không cách nào bảo tồn tại càn khôn giới bên trong, nhưng hắn hay là nhảy vào linh tuyền bên trong. Tại những này linh tuyền dưới đáy, hắn tìm được rất nhiều sáng lấp lánh tảng đá, đây cũng là linh thạch. Bình thường linh tuyền là sẽ không xảy ra xuất linh thạch, chỉ có cao giai linh tuyền mới có linh thạch sinh ra, mà trước mắt năm thanh linh tuyền, hiển nhiên đều là cao giai linh tuyền. Hắn được năm thanh linh tuyền bên trong tích lũy tất cả linh thạch, tất cả đều đưa vào càn khôn giới bên trong, lúc này mới hài lòng nhảy ra ngoài. Chỉ là những linh thạch này đều đầy đủ để thần Long Kiếm Tông đau lòng rất lâu. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, năm loại thuộc tính linh thạch, hắn trọn vẹn đạt được gần hơn 600 khối, mặc dù đẳng cấp không đồng nhất, lại linh khí sung túc. Rời đi Linh Tuyền về sau, Diệp Thiên Trạch lập tức đi đến kia tòa tiểu sơn. Khi hắn đi vào trong núi, mới phát hiện núi này bên trên đặt vào vô số cổ kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều tự thành một cỗ ý chí. Kiếm chủng, Diệp Thiên Trạch nhìn lướt qua. Ong ong ong, sơn thương kiếm đột nhiên chấn động lên, phóng xuất ra bàng bạc kiếm ý, hướng Diệp Thiên Trạch kẻ xâm nhập này, xâm nhập mà tới. Nếu như là thực tế kiếm khí, Diệp Thiên Trạch tự nhiên e ngại ba phần, dù sao kia là thực sự công kích, đáng tiếc đây là kiếm ý. Tại những này kiếm ý vào tới một nháy mắt, Diệp Thiên Trạch phóng xuất ra hồn thiên ý chí. Chương 229, Tử Cực Chân Viêm, hồn thiên chiến ý vừa ra, kia cỗ như dòng lũ kiếm ý, lập tức tại Diệp Thiên Trạch trước mặt dừng bước không tiến. Nếu như nói trước đó kiếm chủng bên trên kiếm chỉ là chấn động, kia giờ khắc này ở hồn thiên chiến ý trước mặt, những này kiếm đã bắt đầu run rẩy. Hồn thiên ý chí thế nhưng là Diệp Thiên Trạch chứng đạo nhân hoàng ý, hắn kiếp trước sở dĩ có thể trở thành thời đại kia người mạnh nhất, liền là bởi vì tự lập nhất tộc. Đây chiến ý là hắn dẫn đầu nhân tộc, từ huyết thực chi thân, đi hướng nhất tộc chi đỉnh ý chí, không biết kinh lịch nhiều ít cực khổ cùng chiến đấu, mới ma luyện ra tới. Trước mắt kiếm ý tuy mạnh, nhưng tại cỗ ý chí này dưới, y nguyên chỉ có thể thần phục. Xa xa Điện Vô Quang, cảm nhận được nơi này biến hóa, nhưng hắn lại bị trước mắt một màn này rung động. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch từng bước một đi đến sơn đi, Điện Vô Quang thầm nghĩ, cỗ kiếm ý này, đây là Thần Long Kiếm Tông kiếm chủng. Phía trên kiếm, tất cả đều là này 1000 năm qua, Thần Long Kiếm Tông các đại cường giả vẫn lạc hậu lưu lại, thế nhưng là, vì sao hắn vậy mà có thể không nhận kiếm ý ảnh hưởng? Thần Long Kiếm Tông là Thiên Long Quốc dùng kiếm đệ nhất đại tông, so với Vọng Nguyệt Tông không biết cao minh nhiều ít, người bình thường sợ là ngay cả một thanh kiếm kiếm ý, đều không cách nào tiếp cận. Nhưng Diệp Thiên Trạch, lại tại mấy ngàn thanh thân kiếm trước, điềm nhiên như không có việc gì, hắn thậm chí coi là, những này kiếm đều không có kiếm ý. Nhưng mà, khi hắn tới gần nơi này ngọn núi lúc, lại kém chút bị kia cỗ kiếm ý đả thương tâm thần, lui về đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, trên mặt hắn biểu lộ, không còn là kinh ngạc, mà là kinh dị. Gia hỏa này sẽ không thật là Thần Long Kiếm Tông người a. Điện Vô Quang sợ mất mật, hắn thực sự có chút đoán không được Diệp Thiên Trạch mạch lạc. Nếu như hắn biết, Diệp Thiên Trạch ngay cả kiếm đều không cần, đoán chừng sẽ càng thêm kinh dị, hắn sở dĩ sẽ cho rằng Diệp Thiên Trạch là Thần Long Kiếm Tông người, tự nhiên là bởi vì lúc trước phát sinh sự tình. Nhưng hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch cũng không phải là không nhận kiếm ý ảnh hưởng, mà là đem những này kiếm ý, tất cả đều đặt ở ý chí của mình phía dưới. Tại nhân hoàng ý chí trước mặt, dù là những này kiếm ý mạnh hơn, cũng chỉ có thần phục phần. Nhanh, đi mau, đỉnh núi có đồ tốt, Tần Vị Ương một mặt kích động. Diệp Thiên Trạch liếc nàng một cái, lấy hắn tu vi hiện tại, yếu áp chế những này kiếm ý, quả thật có chút phí sức, cũng may cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Khi hắn đi vào đỉnh núi lúc, mới phát hiện đây là một tòa núi lửa hoạt động, trong núi tất cả đều là sôi trào dung nham, nhiệt độ so với hắn hỏa linh lực, không biết cao nhiều ít cấp bậc. Đây là, nhìn xem nham tương bên trong hỏa diễm, Diệp Thiên Trạch ánh mắt lộ ra ý mừng rỡ, Tử Cực Chân Viêm. Tại trùng điệp trong nham tương, có một đóa hoa, còn vì hoàn toàn nở rộ, chỉ có một cái tử sắc nụ hoa. Hoa chung quanh nhiên thiêu lấy hỏa diễm, chung quanh không gian đều bởi vì đây hỏa diễm thiêu đốt mà vặn vẹo, nhưng đây cũng không phải là một đóa hoa, mà là một loại hỏa diễm. Đại địa thai nghén, Tử Cực Chân Viêm, đây là trong truyền thuyết địa hỏa. Ngươi thấy thế nào cái này a? Ngươi nhìn đây nụ hoa phía dưới đồ vật. Tần Vị Ương đối đây hỏa diễm, một chút hứng thú đều không có. Thuận nàng chỉ địa phương, Diệp Thiên Trạch nhìn sang, lập tức lấy làm kinh hãi, huyết linh chi. Lúc này mới đối mắng, huyết linh chi có thể tạo nên hoàn mỹ linh thể, người muốn lấy đến, người hỏa linh thể liền xem như đại thành. Tần Vị Ương nói, tiến vào chiến sĩ cảnh, nhưng luyện linh thể, mà huyết linh chi được xưng là tạo nên linh thể thánh dược. Thân thể là một cái vật chứa, linh thể tốt xấu, cũng đại biểu cho cái này vật chứa gánh chịu lực. Hoàn mỹ linh thể, có khả năng gánh chịu linh lực. Là phổ thông linh thể mấy lần còn nhiều, kháng tính tự nhiên cũng sẽ tăng lên mấy lần. Nhưng huyết linh chi tuy tốt, nhưng Diệp Thiên Trạch cảm thấy, trước mắt đây Tử Cực Chân Viêm giá trị, xa cao hơn nhiều huyết linh chi. Nếu như có thể đoạt lấy đây Tử Cực Chân Viêm, đem nó dung nhập vào hỏa linh lực bên trong, hắn hỏa linh lực liền có thể biến thành chân hỏa. Đây chính là vương cảnh, mới có hiệu quả, lúc trước Mạc Hữu Lượng bị Cửu Thiên Sơn gây thương tích, thể nội hỏa độc không cách nào xua tan, cũng là bởi vì Cửu Thiên Sơn hỏa linh lực đã chuyển hóa làm vương đạo chân hỏa. Chỉ sợ, đối với Thần Long Kiếm Tông tới nói, đây Tử Cực Chân Viêm mới thật sự là chí bảo. Diệp Thiên Trạch đột nhiên minh bạch, nơi đây, sợ không phải cái gì kiếm chủng, mà là Thần Long Kiếm Tông đúc kiếm chi địa. Ngươi thất thần làm cái gì, tranh thủ thời gian xuống dưới, ngươi không có nhiều thiếu thời gian. Tần Vị Ương thúc giục nói, đây dung nhan, lấy nhục thể của ta, căn bản là không có cách tiếp cận, nếu là rớt xuống nham tương bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi chừng nào thì như thế sợ chết. Tần Vị Ương lườm hắn một cái, đây chính là ta cố ý cho ngươi lưu, ngươi yếu không đi lấy, ta trực tiếp đi qua ăn nó đi. Tần Vị Ương nhưng cũng không phải là ai đến cũng không có cự tuyệt, miệng nàng phi thường chọn, bình thường gì đó nhưng không vào được pháp nhãn của nàng. Diệp Thiên Trạch không để ý tới hắn, Tử Cực Chân Viêm cùng huyết linh chi hắn đều muốn, đây nhưng so với cái gì vạn năm nhân sâm, giá trị cao không ít. Trầm mặc một hồi, Diệp Thiên Trạch đột nhiên thôi động phong linh lực, nhảy vào miệng núi lửa, lập tức một cỗ đáng sợ nhiệt độ đánh tới. Mặc dù có phong linh lực cách trở, Diệp Thiên Trạch y nguyên mồ hôi đầm đìa, cả người tựa như tiến vào lồng hấp đồng dạng. Càng hướng xuống mặt lạc, nhiệt độ liền càng cao, đây muốn đổi làm một người bình thường, đoán chừng sớm đã bị trưng chín. Mắt thấy tựu sẽ rơi xuống ở giữa trên bình đài, Diệp Thiên Trạch đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới. Trong nham tương, đột nhiên bốc lên bọt khí, theo sát lấy một đầu đại ngư, từ nham tương bên trong vọt ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, liền hướng Diệp Thiên Trạch cắn xuống dưới. Lục giai linh thú, long viêm ngư, Diệp Thiên Trạch giật mình kêu lên. Con cá này sinh trưởng tại trong dung nham, có thể nói là hỏa hệ linh thú bên trong vương giả, bình thường tu sĩ chạm thử, đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Cho dù là Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể, cũng không có nắm chắc có thể không bị đốt cháy khét, lại càng không cần phải nói con cá này chờ đợi đã lâu. Nếu như đem hắn nuốt, hắn chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, chỉ sợ cũng đến táng thân bụng cá. Đường đường một thế hệ hoàng, táng thân bụng cá, đây nếu là truyền đi, còn không phải để dị tộc cười đến rụng răng. Ngay tại long viêm ngư há miệng nuốt vào lúc, Diệp Thiên Trạch gọi ra huyền thiết thương, trên thân lôi linh lực phun trào, đoạt mệnh. Đoạt mệnh thương ý, trong nháy mắt làm cho cả miệng núi lửa, đều trở nên băng lãnh, đây cũng không phải là rét lạnh, mà là tử vong lạnh ý. Long viêm ngư một đôi hai mắt đỏ bừng bên trong, lập tức dần hiện ra vẻ sợ hãi. Tại huyền thiết thương rơi xuống trong nháy mắt, ngậm miệng lại. Keng, hỏa hoa văng khắp nơi, trường thương rơi vào long viêm ngư miệng bên trên, lại chỉ đâm vào không đến nửa tấc, Diệp Thiên Trạch cảm giác một cỗ cự lực, từ trường thương bên trong truyền đến. Càng đáng sợ chính là, toàn bộ huyền thiết thương, cơ hồ trong nháy mắt, tự bị đốt đỏ lên, hắn nóng kém chút vung ra tay. Oanh, long viêm ngư rơi vào trong nham tương, theo sát lấy chính là một cỗ kinh khủng sóng nhiệt đánh tới. Vé lên nham tương lạc ở trên người hắn, trực tiếp cháy rụi ra thịt. Nhưng cũng ngay trong nháy mắt này, Diệp Thiên Trạch rơi vào trên bình đài, hắn nắm lên huyết linh chi, liền muốn cứ điểm nhập trong càn khôn giới. Nhưng mà, kia tử sắc nụ hoa, đột nhiên nở rộ, một cỗ so nham tương mãnh liệt gấp 10 hỏa diễm, bay lên. Diệp Thiên Trạch quần áo trên người, cơ hồ trong nháy mắt biến thành cho tàn, nếu không phải chạy nhanh, chỉ sợ lập tức liền sẽ là một bộ khung xương. Chương 230, lộ ra ánh sáng. Hắn đây vừa lui, nham tương bên trong lần nữa nổi lên, theo sát phun ra cao mấy trượng dung nham, nhiệt độ đều nhanh gặp phải Cửu Thiên Sơn vương đạo chân hỏa. Diệp Thiên Trạch lúc này thôi động phong linh lực, ra tốc lui về sau, rơi xuống hỏa trên vách núi đá, lúc này mới tránh khỏi đây dâng trào dung nham. Mượn núi lửa bích, Diệp Thiên Trạch thả người nhảy lên, lần nữa hướng trên bình đài nhảy xuống, hắn biết đây long viêm ngư chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Quả nhiên, ngay tại hắn nhảy qua đi lúc, lại là một cỗ dung nham phun ra ngoài, vừa rồi mượn lực núi lửa bích, lúc này bị hòa tan ra một cái cự đại lỗ thủng. Làm Diệp Thiên Trạch lần nữa rơi vào trên bình đài lúc, kia nở rộ tử cực chân viêm, đột nhiên hóa thành một đầu tử sắc đại xà, hướng hắn cắn tới. Mau tránh a! Tần Vị Ương đứng ở một bên vì hắn sốt ruột, đáng tiếc nàng hư không chi thể, cái gì đều không làm được. Diệp Thiên Trạch làm sao không biết yếu tránh, vô luận là đây long viêm ngư, hay là đây tử cực chân viêm, tùy tiện một cái đều có thể nhẹ nhõm yếu hắn mệnh. Đây chính là tại miệng núi lửa xiếc đi dây, hơi không cẩn thận, chính là một con đường chết. Nhưng hắn biết, cho dù mình có thể tránh được lần này, nhưng cũng không có khả năng cứ như vậy một mực trốn ở đó. dù sao đây Long Viêm Ngư linh trí cực cao, không thể nào để cho hắn trong này tới lui tự nhiên. Tại kia tử sắc cự xà hướng hắn cắn tới lúc, Diệp Thiên Trạch lập tức từ đan điền khí hải bên trong, đem lão đạo hoán ra. Lão đạo vừa ra tới, chính mộng bước đó nhìn thấy cự xà cắn tới, bị hù chuẩn bị tránh, lại bị Diệp Thiên Trạch định ngay tại chỗ. Hỏa diễm phất qua lão đạo thân thể, chẳng những không có thiêu hủy hắn bất kỳ quần áo, ngược lại là dính tại trên người hắn. Mà Diệp Thiên Trạch, thừa dịp lão đạo đón đỡ lần này, lách qua tử xà công kích. Ngươi là đan dược chi thể, sợ cái gì hỏa diễm, mau đem đây hỏa diễm cấp thu. Diệp Thiên Trạch ra lệnh, lão đạo đây mới phản ứng được, nhìn trước mắt tử xà, một mặt mừng rỡ, tử cực chân viêm, đồ tốt a. Vừa mới còn phách lối vô cùng tử sắc xà, nhìn đến lão đạo không bị ảnh hưởng về sau, bị hù lúc này rụt trở về, lại không nghĩ rằng, lão đạo nhấc tay vồ một cái, đem tử sắc đầu rắn bắt được. Nguyên bản nở rộ nụ hoa, giờ phút này bế hợp lại, cũng lộ ra nhất đoạn hoa tâm đến, lão đạo lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, tại nụ hoa bên trên, ấn xuống mấy cái cấm chế, giấy rụa hoa tâm, lập tức bình tĩnh lại. Bệ hạ, thu phục, lão đạo tranh công nói, nguy hiểm thật, mau đưa cái đó rút ra, ta muốn lấy huyết linh chi. Diệp Thiên Trạch nói, lão đạo lúc này đem tử cực chân viêm thu phục, Diệp Thiên Trạch lập tức được phía dưới huyết linh chi cầm trong tay. Hống hống hống, chấn thiên gào thét, từ núi lửa bên trong truyền đến, kia dung nham đột nhiên đi lên tuôn, nguyên bản không cách nào với tới bình đài Long Viêm Ngư, cũng theo dung nham thời gian dần trôi qua tiếp cận. Ong ong ong, toàn bộ núi lửa chấn động lên, lão đạo không nói hai lời, hóa thành một vệt ánh sáng, chui được Diệp Thiên Trạch trong khí hải. Diệp Thiên Trạch lúc này thôi động phong linh lực, thả người nhảy lên, hướng miệng núi lửa nhảy ra, nhưng cũng nhưng vào lúc này, kia Long Viêm Ngư từ trong dung nham, nhảy ra. Tốc độ của nó so Diệp Thiên Trạch nhanh lên mấy lần, mắt thấy liền phải đem hắn nuốt vào, Diệp Thiên Trạch thân bên trên lập tức đã tuôn ra kinh khủng lôi linh lực, mấy chục đạo lôi đình rơi xuống. Rầm rầm rầm, lôi đình rơi vào Long Viêm thân cá bên trên, cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể mượn trợ lôi đình kia cỗ phản xung lực, Diệp Thiên Trạch tốc độ lại thêm nhanh hơn mấy lần. Chờ hắn đến miệng núi lửa lúc, Long Viêm Ngư rốt cục đã mất đi hướng lên vọt lực, không cam lòng trùng điệp khẽ cắn, đập xuống. Xa xa điện vô quang, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch xuất hiện lần nữa, lúc này mới thở dài một hơi, nhưng hắn cảm nhận được lại là đất rung núi chuyển. Mà lại, tại kia miệng núi lửa, còn thỉnh thoảng truyền đến dị thú tiếng gào thét. Diệp Thiên Trạch lập tức chạy đến bên cạnh hắn, vung một bộ kế quần áo, nói, nhanh mặc vào. Mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch vừa rồi đã làm gì, nhưng điện vô quang biết bọn hắn họa sông lớn, mau mặc vào Diệp Thiên Trạch cho quần áo. Lúc này, đất rung núi chuyển cảnh tượng, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt, tựa như toàn bộ không gian đều muốn sụp đổ. Khi bọn hắn đi vào đường hành lang miệng lúc, chỉ gặp kia tòa tiểu sơn, đột nhiên đã tuôn ra nham tương, đây nham tương trực tiếp được sơn thương kiếm ăn mòn, chảy tới trong dược điền. Những cấm chế kia căn bản tựu không cách nào bảo hộ dược liệu, liền bị phá hư hết. Ừng ực, nhìn trước mắt một màn này, điện vô quang nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt cực kỳ khó coi, thần Long Kiếm Tông nếu là biết chúng ta hủy bọn hắn cấm địa, đoán chừng chính là Thiên Long Thánh Cảnh chết bảo đảm, cũng phải cùng chúng ta không chết không thôi a. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian chạy a. Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Hai người lập tức hướng đường hành lang bên ngoài chạy tới. Ngay tại dung nham ăn mòn những cái kia cổ kiếm lúc, thần Long Kiếm Tông cao nhất trên ngọn núi, một lão giả mở mắt, không được. Lão giả thân hình lóe lên, liền biến mất ở sơn thương. Chờ hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới trong cấm địa, nhìn thấy trước mắt một màn này, lão giả trên mặt rúm gió thịt, run nhẹ nhẹ. Lớn mật tặc tử, dám trộm ta thần Long Kiếm Tông chí bảo, hủy ta dược cảnh. Gầm lên giận dữ, vang vọng toàn bộ dược cảnh. Mới vừa từ miệng núi lửa xuất hiện Long Viêm Ngư, nghe được đây gầm lên giận dữ, toàn thân run lên, lật qua lại hai con vây cá, lập tức chui vào hắn miệng núi lửa. Đây gầm lên giận dữ, không chỉ có truyền khắp cấm địa, đồng thời truyền khắp toàn bộ thần Long Kiếm Tông. Các thế lực lớn người, đều bị giật mình kêu lên, nghĩ thầm ai lớn gan như vậy, cũng dám đi thần Long Kiếm Tông cấm địa trộm bảo, còn để người ta dược cảnh làm hỏng. Diệp Thiên Trạch cùng điện vô quang, tự nhiên cũng nghe đến thanh âm này, trong dũng đạo bọn hắn, trực tiếp bị đây gầm lên giận dữ, chấn thổ huyết. Cũng nhưng vào lúc này, cấm chế mở ra, thủ vệ cửa động hai tên trưởng lão, đồng một thời gian phát hiện hai người. Hoàng Tuyền sát thủ, hai tên trưởng lão giật nảy mình, hiển nhiên không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này phát hiện hai tên Hoàng Tuyền sát thủ. Nhưng hai người không có nương tay, cơ hồ tại thứ một thời gian xuất thủ hướng hai người đánh tới. Ngươi đi trước, ta cản bọn họ lại. Diệp Thiên Trạch đột nhiên huyết sát chi khí cuồn cuộn, huy quyền liền hướng hai tên trưởng lão nghênh đón. Điện Vô Quang bị trước mắt một màn này, sợ ngây người, Diệp Thiên Trạch cấp y phục của hắn, chính là Hoàng Tuyền sát thủ phục thị, ngay cả mặt nạ đều giống nhau như đúc. Nhưng hắn không nghĩ tới là, trên người đối phương lại còn có huyết sát chi khí. Hắn là Hoàng Tuyền sát thủ, Điện Vô Quang đã triệt để không hiểu rõ cái này vô danh, đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng hắn lại luôn có thể tùy ý Diệp Thiên Trạch một người lưu lại, lúc này xuất thủ tương trợ. Gặp đây, Diệp Thiên Trạch có chút đau đầu, lúc này tránh ra hai vị trưởng lão công kích, đối Điện Vô Quang nói, ngươi cản bọn họ lại, ta đem đồ vật mang đi ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ ở huyết chủ trước mặt, cho ngươi thỉnh công. Điện Vô Quang ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới vô danh vậy mà cho hắn chơi một chiêu này. Ngay tại hắn coi là xác định vô danh là Hoàng Tuyền người lúc, biến cố tái khởi, hai vị trưởng lão nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, tự hướng Diệp Thiên Trạch đuổi tới. Điện Vô Quang ngây ngẩn cả người, nhìn xem hai người truy Diệp Thiên Trạch đi, hắn tranh thủ thời gian ẩn nặc thân hình, chạy ra khỏi cấm địa. Hết tập 23.